Chương 2440, mưa gió gặp nhau. Bất quá, có một chút ngươi nói đúng, cái này xác thực chỉ là bản tọa một luồng điểm hồn, xóa bỏ các ngươi, lại là đầy đủ. Ta không tin, ngươi nhất định chết, chỉ là phô trương thanh thế, các ngươi bên trên, các ngươi bên trên, các ngươi lên cho ta a, đừng sợ hắn. Tà Minh điên cuồng đối với mình dưới trướng nhóm gầm thét lên. Bất quá những này tà hồn tộc cường giả, từng cái cũng là bị dọa đến không dám lên trước. Dù sao hắn cũng sẽ không buông tha nhóm chúng ta, lên cho ta, không phải vậy, bản tọa giết các ngươi trước. Tà hồn quát ầm lên, một trường vỗ đánh vào một tên tà hồn thiên đế trên đầu. A, cái này tà hồn thiên đế bị Tà Minh một trường oanh sát. Các vị, nghe vương, liều đi, một tên tà hồn thiên tôn sợ cực sinh gan, gào thét phóng tới Lạc Vũ. Giết, những người khác cũng hai tròng mắt đỏ, điên cuồng phóng tới hắn. Không biết hối cải, Lạc Vũ đạm mạc nói, chắp tay sau lưng. Vạn hỏa nghe lệnh, hỏa lai, oanh, tiên giới phía dưới, tinh hạch bên trong, một cỗ thiêu đốt tinh hạch thần hỏa xông phá khiếu, theo tiên hải bên trong bay lên, sâu hồng sắc tinh hạch thần hỏa tuôn ra, mảng lớn tiên hải bị bốc hơi hóa thành hư vô, thiêu đốt xung xuyên không ở giữa. Ầm ầm, tinh hạch thần hỏa hội tụ Lạc Vũ bên cạnh, hóa thành một đạo biển lửa màn trời quét sạch mà ra, phóng tới thẳng hướng hắn tà hồn tộc các cường giả, trong đó không biết rõ ẩn chứa kinh khủng bực nào đốt lực. A, một tên tà hồn thiên tôn thần lực trong nháy mắt bị thiêu đốt, cả người bao phủ tại trong biển lửa, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Không biết là hắn, mấy trăm tên tà hồn tộc thiên đế, thiên tôn, một nháy mắt bị cái này kinh khủng thần hỏa bao trùm bao phủ, bất quá hô hấp ở giữa hóa thành tro tàn. Một lệnh dưới, thần hỏa ra, ngôn xuất pháp vì. Mấy trăm tên tà hồn thiên đế, nhưng mục phong bọn hắn khó giải quyết thiên tôn, một nháy mắt hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Mà Lạc Vũ, đầu ngón tay cũng không có động một cái. Bạch, mà Tà Minh, nhưng hắn bọn thuộc hạ sông đi lên thời điểm, người đã trốn hướng tinh không, sông ra tiên giới. Cùng Lạc Vũ đánh, mẹ nó cho cười, hắn nhưng là cái vũ trụ này cái thứ nhất chủ tể a, dù chỉ là một luồng điểm hồn, chỉ có hắn một phần ngàn vạn năng lượng đều không phải là hắn có thể đối kháng. Mụ nội nó, cái này mẹ nó cũng quá, quá mạnh đi. Mục cuồng bọn người toàn bộ há to mồm, đôi mắt chừng đến lão đại, từng cái chấn kinh nhìn về phía Lạc chủ, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả a? Lạc chủ, sinh thời, ta vậy mà có thể trông thấy Lạc chủ, ta Thanh Loan cho dù chết cũng không còn gì nuối tiếc a. Thanh Loan thiên tôn nhìn qua Lạc chủ, kích động tột đỉnh, trực tiếp hướng hắn quỳ xuống lại. Những người khác cũng là kích động không thôi, chỉ có Mục Phong, ánh mắt phức tạp nhìn qua cái này nam nhân, hắn từ nhỏ đã là nghe hắn truyền thuyết lớn lên, xem hắn vì chính mình chung thân mục tiêu, sùng kính hắn, lập chí đuổi theo hắn. Nhưng mà, hắn lại cùng mình tộc nhân chết, thân nhân chết, mẫu thân bị bắt, có lớn lao quan hệ. Trốn được sao, tinh di, Lạc Vũ không có đi truy, nhìn về phía tinh không, ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận tinh thần cùng cự ly. Oanh, tinh không bên trong, một quả hành tinh đột nhiên chuyển vị, phảng phất nghe theo hắn ý niệm, hung hăng đánh tới hướng Tà Minh. Bành, a, Tà Minh kêu thảm, bị hành tinh rơi đập oanh kích rơi xuống tinh không, đánh tới hướng tiên giới, bành một tiếng rơi đập tại cửu vĩ yêu đô bên trong. Tà Minh chống lên thân thể, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng nhìn về phía đạo này chín thiên thần rõ ràng đồng dạng thân ảnh. Lạc Vũ, hắn trong tay, lại thêm ra không đồng nhất khối không gian thần thạch, bóp nát thần thạch, một cỗ không gian thần lực quét sạch hắn thân thể, hiển hiện một đạo không gian vòng xoáy. Không cấm, nhưng mà, lại là Lạc chủ một câu, cả vùng không gian vũ trụ pháp tắc trong nháy mắt cải biến, không gian kia trong nháy mắt ngưng kết một mảnh, kia không gian vòng xoáy trong nháy mắt tán loạn, Tà Minh trên thân ra chỉ không gian thần lực trong nháy mắt biến mất. Ngôn xuất pháp vì, cái này, đây chính là chủ tể thần lực. Ta Tà Minh không cam lòng a. Tà Minh gào thét, bị giam cầm ở mảnh không gian này. Quá cường đại, một đám tiên giới thiên đế nhóm, đời này cũng sẽ không quên hôm nay phát sinh từng màn, mỗi người, chỉ sợ đều sẽ lấy một đoạn này trải qua vì tất sinh kiêu ngạo, bọn hắn trông thấy Lạc chủ, còn trông thấy Lạc chủ giết địch. Người tộc vì Tà Vũ tiên phong, tại vùng vũ trụ này phạm phải tội ác nhiều không kể xiết, không cách nào cảm hóa, vậy liền triệt để mẫn diệt đi. Lạc Vũ đạm mạc nói, một cỗ tinh hạch thần hỏa quét sạch mà qua, bao phủ lại Tà Minh thân thể. A, Lạc chủ tha mạng a, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, đều là bị Tà Minh bắt buộc. Lạc Vũ, người giết đến ta, bất quá các ngươi phương này vũ trụ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị nhóm chúng ta giới hoàng đánh hạ, người thủ hộ hết thảy, sớm muộn cũng sẽ hóa thành cho tàn. Tà Minh ý thức gào thét, Lạc Vũ lạnh lùng nhìn qua cái này Bắc Nguyệt Đế cơ thân thể tại tinh hạch thần hỏa bên trong thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Hai người ý thức cũng tán loạn phá diệt, hồn phi phách tán. Cái này kết thúc à? Mục Phong nhìn qua đây hết thảy trầm mặc, hắn liều sống liều chết chiến đấu, thủ hộ cái này ngàn vạn thương sinh, liều đến tự mình nhục thể tán loạn, kết quả, đây hết thảy, còn bù không được cái này nam nhân mấy câu, hắn không cách nào chiến thắng cường địch cứ như vậy hồn phi phách tán, mẫn diệt tại cái này nam nhân trong tay. Tự mình cùng đối phương chênh lệch, dùng cách nhau một trời một vực đều đã không đủ để hình dung. Như thế cường đại nhân vật, nếu thật là tự mình địch nhân, tự mình lại cố gắng tu hành, thật đánh thắng được hắn sao? Giờ khắc này, Mục Phong đạo tâm, vậy mà hiếm thấy xuất hiện dao động. Hô, mà Thanh Loan Thiên Tôn, một đám tiên giới thiên đế, Thanh Thịnh bọn người, lại là theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng cái này hắn thật sâu bái xuống. Bái kiến lạc chủ, những người này từng cái thần sắc kích động, thần phục trên mặt đất. Bái kiến lạc chủ, Chiến Phong chúng thiên đế cũng hướng vị này vũ trụ truyền thuyết bái xuống. Không cho phép quỳ, Mục Phong tức giận nói. Phong ca, Chiến Phong một chúng cường người, từng cái kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Ta Mục Phong huynh đệ, cũng quỳ thiên địa, phụ mẫu, ân sư, trưởng bối, phong hồn, thế nhưng là, chính là không thể quỳ cường quyền. Mục Phong lãnh đạm nói, thần hồn cao ngạo nhìn qua Mục Phong. Miễn lễ, cũng xác thực không cần quỳ lại. Lạc Vũ đối quỳ xuống đám người khua tay nói. Rõ, những người này nhao nhao kích động đứng dậy, nhìn qua Lạc Vũ lại là nói không ra lời. Lạc Vũ nhìn về phía Mục Phong, mà Mục Phong cũng nhìn về phía Lạc Vũ. Cái trước vấn đỉnh đỉnh phong, cái sau chí tôn Tu La, hai đại nhân vật chính, rốt cục gặp mặt. Mục Phong, Tu La tộc nhân, trong cơ thể ngươi, có đại hắc thiên huyết mạch khí tức, tu hành cửu tiêu vạn kiếp lôi thần quyết, Tu La thần điển. Tà hồn tộc chí cao thần công ngươi vậy mà đều tu hành đến có, ngược lại là khiến ta rất ngạc nhiên, để cho ta nhìn xem, ra sao nguyên nhân. Lạc Vũ nhìn qua Mục Phong, dăm ba câu, lại đem Mục Phong vốn liếng đạo sạch sành xanh. Hắn thủ trưởng một chảo, Phong, như đúc dấu ở Mục Phong thần hồn bên trong kiếm quang bắn ra, cổ sát rơi vào Lạc Vũ trong tay. Mà giờ khắc này cổ sát, thần hoa nội liếm, một tia kiếm khí cũng không có, như là một thanh phế kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2441, có chút nghịch ngợm. Ngươi làm gì? Mục Phong sắc mặt biến hóa. Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ cửu u thần điển, hắn phối kiếm. Lạc Vũ nhìn qua chuôi kiếm này, đôi mắt thâm thúy, tựa hồ xem thấu cái gì. Kiếm này là ngươi cơ duyên, cũng là ngươi kiếp, ngươi trưởng thành ta cũng không can dự. Lạc Vũ lời nói có thâm ý nói, giơ tay lên, cổ sát bay về phía Mục Phong, bị Mục Phong thu nhập thế giới của mình bên trong. Lạc chủ, ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Mục Phong nhìn qua Lạc Vũ lạnh lẽo nói. Lạc Vũ không thèm để ý chút nào Mục Phong thái độ, bình tĩnh nói, là liên quan tới Tu La tộc, Đại Hắc Thiên sự tình đi. Không sai, Mục Phong gật đầu, ta từ nhỏ đã nghe qua ngươi cố sự, cũng rất sùng kính ngươi, ngươi dẫn đầu vũ trụ thương sinh khai sáng mới cách cục, thậm chí, lấy ngươi vì ta suốt đời tu hành mục tiêu. Về sau, ta biết rõ, ta Tu La tộc, ông ngoại của ta từng cũng là đi theo ngươi đánh thiên hạ một thành viên, thế nhưng là, Quang Minh thần chủ, thê tử ngươi vì cái gì giết ông ngoại của ta, bắt ta mẫu thân, đây hết thảy, có phải hay không là ngươi tại chỉ thị? Vẫn là, vốn là ngươi ý tứ. Mục Phong cũng không e ngại đối phương là cái gì vũ trụ chủ tể, trực tiếp chất vấn. Phong, Uyển Nhi, Tiểu Thiên, Mục Phong các huynh đệ đều là trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương thế nhưng là vũ trụ chủ tể a, vừa rồi mấy câu liền diệt một đám thiên đế thiên tôn, giết Tà Minh, nếu là Mục Phong trêu đến người ta không cao hứng, còn không phải một câu sự tình. Nếu như là ta ý tứ, ngươi dự định như thế nào? Lạc Vũ khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, chắp hai tay sau lưng nhìn qua Mục Phong. Nếu thật là ngươi ý tứ, bỏ mặc ngươi nhiều cường đại, hôm nay ngươi giết ta Mục Phong liền thôi, chỉ cần ta sống, tất nhiên lật đổ ngươi, thậm chí, giết ngươi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhìn qua cái này thiên địa chủ tể, cái này một thân thiết cốt cũng chưa từng khuất phục. Mục Phong sắc mặt người đại biến, làm càn, cửu vĩ yêu hậu vội vàng quát tháo, Mục Phong, Lạc Vũ đại ca là cái gì nhân vật, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này, ngươi làm sao cùng Lạc Vũ đại ca nói chuyện đâu. Nàng vội vàng ngăn tại Mục Phong trước người, nhìn qua Lạc Vũ, Lạc Vũ đại ca, ngươi đừng trách hắn, tiểu tử này gần đây như thế, không lựa lời nói, trong lòng tuyệt không mạo phạm chi ý. Cửu vĩ yêu hậu sợ Lạc Vũ tức giận, một câu diệt Mục Phong. Ha ha ha ha, tiểu tuyết đồng A, ta là loại kia không nghe được người khác khó nghe chi ngôn người sao. Lạc Vũ cười to, sắc mặt xác thực không có chút nào tức giận. Mà Mục Phong, vẫn như cũ lạnh lẽo nhìn qua hắn, nhìn thẳng vị này chủ tể uy nghiêm. Lạc Vũ sau đó thở dài một tiếng, nói Tu La thần vực, Tu La thần tộc, Đại Hắc Thiên ngu khôn chết, thật là ta một lớn sơ sẩy, thật là thê tử của ta tạo thành, ta Lạc Vũ có thoát ly không quan hệ, về phần Tu La thần vực vì cái gì hủy diệt, Mục Phong, đáp án này cần chính ngươi đến tìm kiếm, tìm kiếm được trước đó, ngươi có thể trách ta, thậm chí có thể lấy giết ta làm mục tiêu, ta sẽ không trách ngươi. Vì cái gì, đến cùng vì cái gì, ngươi biết rõ cũng không nguyện ý cùng ta nói. Chẳng lẽ ngươi đường đường một cái chủ tể, còn sợ ta biết rõ bí mật gì sao? Dù sao ngươi có thể một câu diệt sát ta Mục Phong, ngươi biết không biết rõ, ta Mục Phong vừa ra đời liền không có gặp qua nương, chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ, vì cứu mẫu thân, ta Mục Phong nỗ lực qua bao nhiêu cố gắng. Mục Phong không kiềm chế được nỗi lòng giận dữ hết, có một số việc, xác thực liên quan đến trong vũ trụ bí mật, cũng là ta Lạc Vũ không muốn nhắc lên gia đình chuyện xấu, vì cái gì không nói với ngươi, chỉ vì, ngươi quá yếu ớt, không có tư cách biết rõ đối ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Lạc Vũ trực tiếp không lưu tình chút nào đả kích nói. Tiểu gia hỏa, thế gian này người cơ khổ không chỉ ngươi một cái, ta Lạc Vũ lúc mới sinh ra, trời sinh kinh mạch khô héo không thể tu hành, chú định phế nhân, đại bá ta mưu sát ta. Theo điểm xuất phát, ngươi liền so ta hạnh phúc, về phần ta trải qua bao nhiêu long đong, sinh tử luân hồi ta cũng không cùng ngươi từng cái nói, ta Lạc Vũ biết rõ một cái đạo lý, ta muốn thiên không thể ép ta, ta cũng chỉ có thể cao hơn trời này, ta nghĩ người không thể lấn ta, ta chỉ có thể mạnh hơn tất cả mọi người. Lạc Vũ ngửa mặt lên trời nói, kết quả, hắn hy vọng chi thiên, lập tức tản ra mây đen, không dám che chắn vị này chủ tể đôi mắt. Mà ngươi, muốn biết rõ ngươi bây giờ không cách nào liên quan đến đồ vật, muốn tìm được đáp án. Trừ phi ngươi có biết rõ đáp án thực lực, để cho ta trông thấy ngươi có được thực lực kia, ngươi muốn giết ta cũng được, ta tại chư thiên đỉnh phong chờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đến, nếu như ngươi nhất định phải cưỡng ép biết rõ, cái này sẽ chỉ nhường cái này tiên giới, thân nhân ngươi, huynh đệ, đều sẽ vì ngươi mà hủy diệt, ngươi bây giờ còn muốn biết không? Lạc Vũ nhìn qua Mục Phong nói, ta muốn, Mục Phong kiên định nói, bất quá, không phải khi đó, là ta Mục Phong có năng lực phản ngươi, thậm chí giết ngươi thời điểm. Ha ha ha ha. Tốt một thân bất khuất không phục không sợ can đảm tức giận, rất tốt, ta chờ ngươi lúc kia, bất quá đến lúc đó, chính ngươi đã sẽ biết được đáp án. Lạc Vũ cười to, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong không có chút nào sát ý, lạnh ý, ngược lại chỉ là đang nhìn một cái tán thưởng tiểu hài tử. Còn có, Cửu Tiêu Sư Tôn, có phải hay không là ngươi thiết kế cục? Cửu Tiêu Sư Tôn là người của ngươi, mà hắn, lại trở thành Sư Tôn ta. Mục Phong lại hỏi, ngươi vấn đề cũng thật nhiều, Lạc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ta mới không tâm tư đi quản ngươi nhiều chuyện như vậy, ta trước đây quen biết ngươi sao? Mục Phong, ta mặc dù là chủ tể, bất quá nhưng không có đùa bỡn chủ tể người khác vận mệnh yêu thích, tỉ như ngươi, ta Lạc Vũ, có thể để ngươi một bước lên trời, cũng có thể để ngươi trong nháy mắt chết không có chỗ chôn, bất quá ta làm như vậy sao? Vũ trụ vạn vật cũng có chính mình vận mệnh, ta hôm nay có thể xuất hiện ở đây, là Tuyết Đồng mệnh không có đến tuyệt lộ, ta Lạc Vũ không tới nơi này, các ngươi bị giết, cũng là các ngươi khí số đã hết. Tiểu Lôi Tử, a, cũng chính là Cửu Tiêu, ngươi sư tôn, hắn thu ngươi làm đệ tử, là ngươi cùng hắn duyên phận, cùng ta Lạc Vũ không có quan hệ, càng không phải là ta thiết kế, thẳng thắn hơn, trước kia ngươi, hiện tại ngươi, đối ta mà nói, đều là chúng sinh bên trong bình thường nhất một thành viên, ta cần gì muốn thiết kế ngươi. Mục Phong trong lòng có một vạn câu MMP, người mẹ nó đây là tại đả kích ta là sâu kiến. Lạc Vũ diếu diếu nói, bất quá, nói đến, ngươi cùng ta xác thực cũng có chém không nứt nhân quả quan hệ. Ông ngoại ngươi từng là dưới trướng của ta, ngươi sư tôn là huynh đệ của ta, liền liền ngươi những người này, ân, cái này sửa Bát Hoang Thiên Long Thần Quyết, còn có nha đầu này sửa Thao Thế tiểu tử kia nuốt thiên ma điền, còn có cái này sửa tấm ảnh nhỏ thần công bóng đen thần công, đả kích ngươi một cái, bao quát ngươi vạn kiếp lôi thần quyết, cùng ngươi bằng hữu sửa những công pháp này đều là ta. Ngươi cửu nhân này sáng tạo, hoặc là ta chỗ để điểm, ấn bối phận đến, ngươi phải gọi ta âm thanh tổ sư ra. Mục Phong, bất quá bây giờ nha, ngươi muốn giết ta có nhận hay không, ta liền bất đắc dĩ không có cách nào, về sau có thể hay không giết ta, còn phải xem ngươi cố gắng ha. Lạc Vũ vỗ vỗ Mục Phong bả vai cười nói, đám người ngạc nhiên, cái này chủ tể, lòng dạ rộng lớn bên ngoài còn có chút nghịch ngợm ha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2442, Cao Bất Thắng Hàn. Mục Phong khóe miệng co giật, cũng chính là hắn tuổi trẻ, vì nhanh chóng quật khởi. Hắn tu hành đều là người khác sáng tạo công pháp, không có đại lượng thời gian cùng tinh lực sáng tạo thuộc về mình một bộ công pháp, vậy cần dài dằng dặc thời gian đi cải tạo, lĩnh ngộ, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đắc ý cái gì, một ngày nào đó, ta sẽ sáng chế so ngươi thần công lợi hại hơn pháp quyết, ngươi hôm nay không giết ta không có tìm kiếm được đáp án trước đó, ta vẫn như cũ sẽ đem ngươi coi là cửu nhân. Mục Phong thầm nói, ha ha, tiểu gia hỏa có cỗ tử phong mang nhuệ khí cùng tu la kiệt ngạo, được chưa? Ta chờ ngươi cùng ta chiến đấu ngày đó, đứng tại chỗ cao quá lâu, ta đều đã quên, thống khoái lâm ly chiến đấu một trận là cảm giác gì, bao nhiêu vạn năm, chính ta cũng nhớ không rõ ràng, loại cảm giác này, quá tịch mịch. Lạc Vũ khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên, vô hình trang bức chí mạng nhất. Bất quá hắn Lạc Vũ nói cũng là tình hình thực tế, hắn có nói lời này vốn liếng. Không nói Mục Phong, chỉ ít, Lạc Vũ thái độ, ở trong mắt những người khác thực tế quá ôn hòa, không có chút nào thiên địa chủ tể giá đỡ, trong lòng của hắn cảnh giới cùng cách cục, là những người này một đời tử giã không cách nào tưởng tượng cùng với tới. Tiểu Tuyết Đồng, mà lúc này, Lạc Vũ nhìn về phía Cửu Vĩ Yêu Hậu. Lạc Vũ đại ca, Cửu Vĩ Yêu Hậu nhìn qua Lạc Vũ, ánh mắt bên trong đều là si tình sùng kính, vị này Cửu Vĩ Yêu Hậu, vị này mỹ mạo điên đảo thương sinh, Nam Hải Tiên vực cường giả tối đỉnh, cũng như một cái nhìn thấy tự mình sùng bái thần tượng nhỏ mê muội. Những năm này khổ ngươi, cảm ơn ngươi vì ta mở đạo trường. Lạc Vũ cười nói, không, chỉ cần là vì ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý, cho dù là đánh đổi mạng sống, bao nhiêu năm, ta vô số lần ngày nhớ đêm mong, chỉ vì lại nghĩ trông thấy ngươi một chút, truy đuổi đến bên cạnh ngươi. Cửu Vĩ Yêu Hậu lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng, không chút nào che giấu tự mình đối với hắn tình ý, thấy một lần Lạc Vũ lầm chung thân, gặp lại lấy là ngàn vạn năm. Trước đây gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái nho nhỏ hồ, co quắp tại ngươi mẫu thân trong lồng ngực, bây giờ gặp lại, ngươi cũng đã là một cái đại mỹ nhân, ha ha, thời gian trôi qua quá nhanh. Tuyết Đồng đời này kiếp này, vĩnh viễn, cũng nguyện ý làm ngài hồ, đi theo tại bên cạnh ngươi, Lạc Vũ đại ca, xin cho ta theo ngươi mà đi. Cửu Vĩ Yêu Hậu quỳ thỉnh cầu nói. Lạc Vũ liền tranh thủ Cửu Vĩ Yêu Hậu đỡ dậy, nói, ngươi ta có thể gặp lại, là mệnh chung chú định duyên phận, ngươi nguyện ý đi theo ta có thể, bất quá, tương lai ngươi liền phải tiếp nhận rất nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật a. Tuyết Đồng đã quyết định, không quản thừa thụ cái gì, ta cũng nguyện ý đi theo tại bên cạnh ngươi. Cửu Vĩ Yêu Hậu nhãn thần kiên quyết nói, tốt a, ta đạo này phân thân năng lượng không nhiều, ngươi cùng thân nhân ngươi nhóm tạm biệt, theo ta rời đi đi. Lạc Vũ gật đầu, mẫu thân, ngài muốn đi sao? Nghĩa mẫu, Tiểu Thiên, Tâm Giao bọn người vây tới, đôi mắt bên trong tất cả đều là không bỏ. Đi theo Lạc Vũ đại ca, là ta suốt đời nguyện vọng, Tâm Giao, mẫu thân sau khi đi, ngươi chính là Cửu Vĩ Yêu Quốc chi chủ, hảo hảo tu hành, chiếu cố tốt yêu quốc tín đồ, còn có ngươi, Tiểu Thiên, thay ta chiếu cố tốt tỷ ngươi. Cửu Vĩ Yêu Hậu bàn giao rời đi sự tình, nương, Tâm Giao không bỏ ôm Cửu Vĩ Yêu Hậu, nước mắt tràn mi, Tiểu Thiên trịnh trọng nói, nghĩa nương yên tâm. Tiểu Thiên suốt đời đều sẽ bảo vệ tốt Tâm Giao tỷ tỷ. Cửu Vĩ Yêu Hậu đem Cửu Vĩ nước làm cho giao cho Tâm Giao, một đám Cửu Vĩ Yêu Quốc các cường giả nhao nhao quỳ xuống. Cung tiến Yêu Hậu đại nhân, Cửu Vĩ Yêu Hậu đỡ dậy đám người, bàn giao không ít chuyện, lúc này mới trở lại Lạc Vũ bên người. Cửu Vĩ tiền bối, bảo trọng, Mục Phong đối Cửu Vĩ Yêu Hậu ôm quyền nói. Còn có ngươi, Lạc Vũ, ta Mục Phong, chắc chắn đuổi kịp ngươi bộ pháp, thậm chí, siêu việt ngươi, tìm kiếm được đáp án. Mục Phong lại nhìn phía Lạc Vũ kiên định nói, ta tại Chư Thiên Đỉnh Phong chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lạc Vũ bình tĩnh nói, giới linh, bản tọa đi. Lạc Vũ ngửa mặt lên trời nói, oanh, giữa thiên địa, pháp tắc giao hội, một đạo sắc thái lộng lẫy pháp tắc đại đạo giao hội ngưng tụ mà thành, nối thẳng tinh vũ, thiên địa ngưng hiện đạo đạo kim sắc liên hoa, mỹ lệ mà khí thế rộng rãi. Cung tiến chủ tể, giữa thiên địa vang lên một đạo thiên âm, ha ha, khách khí. Lạc Vũ bước lên pháp tắc màu đạo, lôi kéo Cửu Vĩ Yêu Hậu tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Mà Lạc Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại pháp tắc màu đạo cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Cung tiến chủ tể, cái này một mảnh thiên địa thương sinh nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Chỉ có một đạo quật cường cao ngạo thần hồn, nhìn qua hắn biến mất đi xa. Lạc chủ, ngươi chờ ta, tinh vũ chỗ sâu, đầy trời tinh hà sáng chói, Cửu Vĩ Yêu Hậu lẳng lặng rúc vào trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn qua hắn kiên nghị hình dáng. Đan Phượng đôi mắt đẹp cũng cười cong thành một đạo mê người trang lưỡi liềm. Lạc Vũ nhìn qua dưới chân tinh không bên trong to lớn tinh giới, tiên giới, đôi mắt thâm thúy. Bản tôn, đến cùng tao ngộ cái gì, vì sao, ta cũng cảm giác không thấy bản tôn khí tức. Lạc Vũ thì thào, mà đây chỉ là hắn năm đó phong ấn Cửu Vĩ Yêu Hậu trong đó một đạo phân thân. Bí mật trở nên ta cũng suy nghĩ không chừng, lại một vòng loạn thế chi niên a, bất quá tiểu tử kia, thân có thiên địa khí vận, vậy mà cùng ta nhân quả quan hệ sâu như vậy. Đây hết thảy, chỉ sợ thật sự là có người phía sau bố cục đi. Lạc Vũ nói một mình, làm sao, Cửu Vĩ Yêu Hậu ôn nhu nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lạc Vũ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, thân thể hóa thành một đạo đáng sợ pháp tắc quang cầu vồng phá vỡ giới vũ, một nháy mắt biến mất tại vũ trụ tinh không chỗ sâu. Phong ca, người không sao chứ? Lạc Vũ sau khi đi, đám người lấy lại tinh thần, Dược Xuyên tiến lên quan tâm hỏi. Tiểu Cửu, Phong, Uyển Nhi, Linh Nhi, Lý Yên, Hy Nguyệt bọn người gặp Mục Phong hủy diệt chỉ còn thần hồn, trong lòng cũng là đau lòng không thôi. Không có việc gì, Mục Phong lắc đầu, nhìn lên bầu trời dần dần tán đi kim sắc liên hoa, thải sắc đại đạo. Giới linh đều muốn thần phục hắn, cung tiễn hắn, hắn đến cùng có bao nhiêu cường đại. Mục Phong nói một mình đồng dạng thở dài, có lẽ, lạc chủ đối nhóm chúng ta mà nói, hắn đã không thể coi là một loại sinh linh, mà hắn, bản thân liền là một loại nói. Thanh Loan Thiên Tôn nghe thấy Mục Phong lời nói, nếu có điều thán nói. Nói, Mục Phong lẩm bẩm câu nói này, Phong ca, ta xem ngươi cũng không cần chú ý, ta xem lạc chủ như thế bình thản người thân thiết, lại tâm hệ thương sinh, khẳng định không phải giết nhóm chúng ta tu la tộc hung thủ, mà lại hắn cũng quá cường đại, mụ nội nó, mấy câu liền làm chết Tà Minh, thần mẹ nó cảnh giới. Dược Xuyên nhịn không được khuyên nhủ, hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta không thể so với hắn yếu, các ngươi là thật sùng kính hắn vẫn là sợ hắn, nếu như, hắn thật sự là hung thủ đâu. Mục Phong hừ nhẹ nói, sợ, rất khác nhau chết thôi, nếu như lạc chủ thật sự là hung thủ, nhóm chúng ta liền cùng Phong ca cùng một chỗ phản trời này. Mục Cuồng đại đại liệt liệt nói, ngoá, phản cái rằm A, đây chính là chủ tể A, người ta còn cứu chúng ta đây. Dược Xuyên mí mắt run rẩy đạo, cho Mục Cuồng trên đầu một bàn tay. Hắn là vũ trụ chủ tể, bất quá, cũng không phải ta Mục Phong chủ tể, ta chủ tể, chỉ có một cái, kia chính là ta. Mục Phong nhìn qua tinh không, thầm nghĩ, Lạc Vũ, ta nhất định sẽ đi ra sáng chế, thuộc về chính ta đạo, ngươi chờ ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2443, nửa bước thiên tôn. Tà Minh nhắc lên một trận hảo kiếp, cuối cùng lấy chủ tể ra mắt mà kết thúc, một trận chiến này càng là ghi vào thiên vũ tiên giới trong lịch sử, trở thành rất chư thần hoàng hôn về sau tiên giới trong lịch sử huy hoàng nhất một trận chiến. Mặc dù không phải Mục Phong ngăn cơn sóng dữ, bất quá, bọn hắn vì tiên giới chiến đấu, làm ra công tích mặc nhiên vì thế nhân chỗ nhớ. Nhân sinh chính là như thế, cái kia có thể sự tình gì, đều có thể lấy tự mình làm nhân vật chính mà kết thúc, cái thế giới này không thiếu so nhóm chúng ta ưu tú người, mãi mãi cũng có, thời đại hơn xếp, cường giả giao hội, mỗi người cũng tại tránh thoát vận mệnh, tìm kiếm chính mình vận mệnh, nhân sinh giá trị trên đường tiến lên. Trận chiến này kết thúc, chủ tể ra mắt, một trận chiến này sự tình cũng trở thành trong tiên giới vô số cường giả mấy năm gần đây một mực đến đề tài nói chuyện. Các ngươi là không biết rõ, trận chiến kia a, thương khung biến sắc, Bắc Hải Đế Tôn chiến đến một khắc cuối cùng, nhục thể cũng sụp đổ vẫn như cũ không cách nào chiến thắng kia Bắc Nguyệt Đế Cơ, căn cứ ta bảy cứu mỗ ra gì ba phụ tổ ra ra nói, lạc chủ hàng thế, chỉ dùng mấy câu liền đánh giết Bắc Nguyệt Đế Cơ một chúng cường người, nghe nói kia là tối cao pháp tắc cảnh giới, ngôn xuất pháp vì, thiên địa cũng nghe nó hiệu lệnh. Không dám tưởng tượng, đó là dạng gì tràng cảnh, đáng tiếc một trận chiến này ta đời này vô duyên thấy. Bất quá kia Bắc Hải Đế Tôn Mục Phong cũng là khiến người ngoài ý, ta coi là, hắn có thể chiến thắng Bắc Nguyệt Đế Cơ đâu. Kỳ thật Bắc Hải Đế Tôn Mục Phong đã rất mạnh, chiến lực vẫn là tiên giới đệ nhất nhân, các người đừng quên, Mục Phong còn không có đột phá thiên tôn cảnh giới, mà Bắc Nguyệt Đế Cơ nghe nói tu hành ba loại thần công, đều là thiên tôn cảnh giới, còn có cường đại thần khí trợ giúp, hắn có thể chống đỡ như thế, đã là không dễ, bỏ mặc như thế nào, người ta vì tiên giới dục huyết phấn chiến đến nhục thân vẫn lạc, không phải người ta người kiểu này có thể tùy ý chửi bới đánh giá. Mau đến xem a, Thiên Hồng Ảnh Điện hôm nay mở viện, có chính tà một trận chiến chân quý chiến đấu ảnh lưu niệm giống, còn có lạc chủ ra mắt phong thái a, 10 vạn tiên là một thân vị. Có chiến đấu ảnh lưu niệm, quá tốt, ta muốn một phiếu. Toàn bộ tiên giới vì lần này chính tà một trận chiến rung động, mà Mục Phong đã lặng lẽ cùng huynh đệ mình nhóm hồi trở lại Bắc Hải Tiên vực, Tu La Thần Điện. Kim sắc đế hoàng hoa cúc khai biến trong sơn cốc, có 15 tôn linh bia đứng ở trong cốc. Mục Phong, Chiến Phong 185 người yên tĩnh đứng tại trong cốc, thần sắc ở giữa cũng có từng sợi bi thương. Một trận chiến này, Chiến Phong 200 tên huynh đệ, chết 15 cái, tổn thất nặng nề. Các huynh đệ đi tốt, Mục Phong lôi thần phân thân, bưng một chén rượu, thanh âm trầm thấp, uống cạn nửa bát, còn lại nửa bát chậm rãi ngã trên mặt đất. Các huynh đệ đi tốt, đám người bi thương, một đường dần dần từng bước đi đến, người bên cạnh, cuối cùng sẽ càng ngày càng ít, mấy người có thể làm bạn nhóm chúng ta đến sinh mệnh cuối cùng. Hòa phúc cùng tương lai, vĩnh viễn không biết được ai tới trước, nắm chắc hôm nay, chân quý hiện tại trước người người. Mục Phong đỉnh phong chi lộ, còn rất xa xôi, Tu La cổ thành, Mục Phong tu hành phòng bên trong. Mục Phong thần hồn, nhìn lấy mình thế giới châu, 9 giọt Tu La tinh nguyên huyết, 9 giọt lôi đạo Tu La nguyên huyết, trong lòng thầm than, lần này, là hắn xuất đạo đến nay nặng nhất một lần tổn thương đi, nhục thể cũng vỡ vụn, nếu là Lạc Vũ không hỏi thế, lần này có lẽ thật sự là một cái tử cục. Chung quanh bày ra đại lượng thần tinh, còn có rất nhiều lôi tinh, tu la huyết ngọc, cùng trợ giúp khôi phục nhục thân thần đan, thịt tươi bạch cốt đan. Mục Phong thần hồn nuốt vào thịt tươi bạch cốt đan, thần hồn vận chuyển công pháp, lập tức chung quanh thần tinh bên trong thần lực, một cỗ tràn vào trong thần hồn, trợ giúp luyện hóa đan dược. Đan dược bên trong phóng xuất ra một cỗ cường đại sinh cơ lực lượng. Mục Phong thần hồn bên trên, dần dần đản sinh ra một tia cốt nhục tế bào, những này cốt nhục tế bào ngưng tụ, hình thành từng sợi xương dịch dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quả xương đầu. Mục Phong thần hồn tiến vào bên trong xương sọ, ngưng tụ thần hải, dần dần, dưới thân xương cổ, xương ngực, cột sống, giáp vai xương, cẳng tay, xương chậu, khang xương, xương sườn, xương đùi, những này xương cốt cũng ngưng tụ ra. Khung xương ngưng tụ mà thành, hấp thu đại lượng thần lực, tám loại thần lôi lực lượng trống rỗng ngưng sinh, tràn vào Mục Phong xương cốt bên trong, tôi luyện cốt cách, tại trong lồng ngực lại ngưng tụ ra một quả lôi tâm, tu la huyết thần ngọc tuôn ra huyết khí tuôn ra nhập Mục Phong trong lồng ngực. Lồng ngực chỗ, tu la tinh huyết tuôn ra tu la huyết mạch lực lượng lại lần nữa ngưng tụ ra một quả tu la thần tâm. Khung xương phía trên, một đạo đạo kinh mạch, thần mạch lượn lờ sinh ra, nhìn quỷ dị vô cùng, bao trùm tại xương cốt phía trên, sau đó mới là nội tạng, huyết nhục một chút xíu đản sinh ra. Cứ việc đối thân thể của mình cấu tạo như lòng bàn tay, bất quá loại này tái tạo nhục thân cảm giác kỳ diệu vô cùng, so ngưng tụ lôi thần phân thân thời điểm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thân người thân thể cấu tạo, tựa hồ cùng cái này thiên địa vũ trụ có một loại không hiểu thông cảm, gián cùng tại nói. Tái tạo nhục thân không phải đơn giản sự tình, gián hẳn là Mục Phong còn muốn lần hai dùng thần lôi lực lượng rèn luyện tu hành ra bản thân cửu tiêu lôi thần thể, tu la thần thể, cửu u thần hải cũng muốn một lần nữa cấu tạo, cái này cần một đoạn thời gian. Mục Phong tại tái tạo nhục thân thời điểm, cổ sát thần kiếm tản mát ra từng đợt kim sắc hồn quang. Một đạo kiếm ảnh, tại kiếm thể bên trong không gian bên trong nhìn qua Mục Phong tái tạo nhục thân, ánh mắt bên trong có chút do dự, xoắn xuýt. Bất quá cuối cùng, thần kiếm quang mang cuối cùng vẫn là thu liễm lại đi. Đảo mắt, 10 năm trôi qua, trước đây rung động tiên giới trận chiến kia phong ba cùng ảnh hưởng lúc này mới dần dần dập tắt xuống dưới, ít có người đề cập. Oanh, một ngày này, Mục Phong tu hành phòng bên trong, ba cỗ cực kỳ cường đại thần lực khí hơi thở tuôn ra tới bầu trời, rung động thiên địa. Tám màu lôi quang, huyết sắc thần quang, thanh sắc thần quang thẳng thông thiên vũ, tu la thần điện, tu la cổ thành bên trong vô số cường giả kinh ngạc nhìn qua cái này thiên địa dị tượng. Cái này rõ ràng là cường giả đột phá thiên địa dị tượng. Ầm ầm, Mục Phong tu hành phòng ầm vang mở ra, một bộ trường bào màu đen, tử kim đai lưng vòng eo hổ, thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai cong mày kiếm hoàn toàn giống đánh nước sơn. Bộ ngực hoành khoát, có vạn phu nan địch chi uy gió. Đế tôn, cửa ra vào thủ vệ hai tên thiên đế cảnh giới cường giả cung kính quỳ xuống hành lễ. Ừm, Mục Phong gật gật đầu, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đế tôn khí tức, là nửa bước thiên tôn cảnh giới sao? Một tên thiên đế kinh ngạc nói, so năm đó hùng hậu rất nhiều, là nửa bước thiên tôn cảnh giới không thể nghi ngờ, đến theo năm đó trận chiến kia về sau, đế tôn liền một mực bế quan đến nay, trận chiến kia ảnh hưởng đối đế tôn không nhỏ. Đúng vậy a, dù sao kia là đế tôn duy nhất một lần, nhục thể cũng chiến đến vẫn lạc đi. Hai người nghị luận ầm ĩ, Mục Phong thân hình xuất hiện tại tự mình cung điện trên không, hắn cung điện lại rất nhiều độc lập đình viện, Thanh Mạn, Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, Mục Linh Nhi, đều là ở tại Mục Phong cung đình, còn có Mục Phong nữ nhi, Mục Tình Nhi. Ừm, đây là, Mục Phong nhìn qua Mục Tình Nhi phủ đệ trên không, hắc bạch chi khí giao hội, hình thành một bộ âm dương ngư mắt đồ, rõ ràng là trước đây Tình Nhi khi xuất hiện trên đời dị tượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2444, đi ý dự định. Cỗ này năng lượng, đến cùng là cái gì năng lượng? Không tại trong ngũ hành, lại siêu việt bốn dị bên ngoài, hơn khác hẳn hai đại chí cao đạo pháp. Mục Phong nhìn qua cỗ này hắc bạch năng lượng thì thào nói. Ngũ hành, tự nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ, bốn dị, phong, lôi, hắc, quang, hai đại chí cao đạo pháp, thời gian, không gian. Đây đều là vũ trụ cơ bản cấu thành lực lượng, mà Tình Nhi một mực tu hành lực lượng, lại đều khác biệt những này bất luận một loại nào thuộc tính. Phu quân, Uyển Nhi cảm ứng được Mục Phong khí tức, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong bên người. Vui vẻ nói, ngươi tu vi đột phá thiên đế. Ừm, nửa bước thiên tôn, bất quá, cách thiên tôn từ đầu đến cuối chênh lệch một tuyến. Mục Phong gật đầu, nhìn qua Tình Nhi chỗ cung đình, nói, ngươi biết rõ, Tình Nhi tu hành đến cùng là cái gì lực lượng sao? Cái này hắc bạch lực lượng, không phải hắc ám thần lực, cũng không phải quang minh thần lực, cái này khí tức, cùng ta tu hành thái thượng thần công thần thông bên trong mạnh nhất một loại lực lượng cực vi tướng giống như. Uyển Nhi híp đôi mắt đẹp nói ra, thái thượng thần công bên trong mạnh nhất thần thông vì âm dương nghịch loạn, sẽ sinh ra một luồng thiên địa âm dương chi lực, âm dương chi lực, lại là siêu thoát ngũ hành, không kém hai đại chí cao thần lực lực lượng, ngũ hành đều là âm dương diễn hóa mà sinh. Tình Nhi cỗ lực lượng này bên trong, liền ẩn chứa một cỗ dạng này một cỗ khí tức, nàng là ta sinh ra, có lẽ, cùng Thái Thượng Thần Công bên trong âm dương chi khí có liên quan gì. Thái Thượng phía trên vì thái cực, diễn âm dương A. Âm dương chi lực, Mục Phong thì thào, sắc mặt bên trong có chút không dám tin, đây chính là vũ trụ mới sinh, giữa thiên địa sớm nhất sinh ra lực lượng một trong, ngũ hành, bốn dị cũng tại phía sau. Oanh, mà lúc này, hắc bạch chi khí tán loạn tại giữa thiên địa, một cỗ cường hãn khí tức bộc phát, năng lượng đột nhiên một nháy mắt chất lượng tiến hóa, hùng hậu mười mấy lần. Tiên đế cảnh giới, Mục Phong sắc mặt quái dị, nói Uyển Nhi, người thế nhưng là cho ta sinh một cái chân chính yêu nghiệt tiểu công chúa A. Nàng mới 20 tuổi A, có lẽ, đúng như ngươi đoán, Tình Nhi thật sự là đại năng giả chuyển sinh đi. Uyển Nhi cũng sợ hãi than nói, 20 tuổi tiên đế, nói ra đều có thể hù chết một bọn người. Bỏ mặc nàng kiếp trước như thế nào, kiếp này là ta Mục Phong chi nữ là được, đi, chúc mừng nhóm chúng ta yêu nghiệt công chúa đột phá đi. Mục Phong cười nói, đối với chuyện này đến không có cái gì chú ý. Tu hành phòng bên trong, một thân làm váy dài trắng, hắc bạch trọng đồng thiếu nữ mở to mắt, nàng nhìn qua bất quá mới 11-12 tuổi phương hoa, bất quá cái này đẹp đẽ tuyệt trần dung nhan, liền đã đẹp để cho người ta ngạt thở, mái tóc đen suôn dài như thác nước thẳng đứng mông eo, vẻ mặt như bạch ngọc, ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là đẹp đến mức tận cùng, kết hợp với nhau càng là hoàn mỹ đến để cho người ta khó có thể tin. Cô gái này dung nhan sự tinh xảo, tìm lượt từ biển, cũng tìm không ra bất luận cái gì tiếng nói đi hình dung. Nàng mới 11-12 tuổi phương hoa chi tuổi liền đã xinh đẹp như vậy, thật không biết lớn lên là cái gì tịnh lệ quang cảnh. Nàng đứng dậy đẩy ra cửa đá, đã nhìn thấy Mục Phong cùng Uyển Nhi đứng ở ngoài cửa. Cha, mẹ, Tình Nhi cười ngọt ngào kêu một tiếng. Ha ha, Tình Nhi, chúc mừng. Mục Phong cười nói, ngươi tu hành tốc độ, quả thực đưa ngươi cha cùng ta cũng giật mình đâu. Uyển Nhi đi qua cầm Tình Nhi tay cười nói, chỗ nào, đều là cha cho thần dược cùng thần tinh, Tình Nhi khả năng tu hành nhanh như vậy, cha không phải cũng đột phá à? Ha ha, tài nguyên cho dù tốt, thiên phú, công pháp không được cũng là không có cái tốc độ này à? Mục Phong cười nói, trong lòng có chút chấn kinh, Tình Nhi tu vi, vậy mà cũng có thể nhìn ra hắn có đột phá. Tốt, hôm nay người ta cha con xuất quan, kêu lên ngươi Hy Nương cùng Thanh Mạn mẫu thân cùng ngươi Linh Nhi cô, nhóm chúng ta một người nhà tốt ăn ngon bữa cơm, ha ha, cha tự mình xuống bếp đâu. Mục Phong chính nhu nhu nữ nhi tóc dài, nắm cả đối phương bả vai. À, cha còn có thể nấu cơm, tốt tốt, ta cũng không có hưởng qua cha tay nghề đây. Ha ha, liền cha ngươi kia hai lần, cũng sẽ làm mấy tay hành quân bữa ăn. Một nhà ba người trong lúc nói cười dần dần từng bước đi đến. 10 ngày sau, Tu La Thần Điện nghị hội bên trên. Chiến Phong các huynh đệ tề tựu, Mục Phong người nhà thình lình cũng đều tại. Hôm nay hội tụ mọi người tới, cũng là có một cái trọng yếu sự tình. Mục Phong nhìn qua chúng nhân nói, đám người nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn. 10 năm trước trận chiến kia, cũng còn nhớ kỹ à? Mục Phong hỏi, tự nhiên nhớ kỹ, Phong ca, làm sao nói tới cái này? Mục Cuồng nghi hoặc hỏi, 10 năm trước trận chiến kia, để cho ta Mục Phong mới chính thức ý thức được, cái này thiên địa chi lớn, vũ trụ chi rộng, nhóm chúng ta không biết được thế giới đến cùng còn có bao lớn, bao nhiêu, cũng cho ta ý thức được, tự mình tại trong vũ trụ này vẫn là như thế nhỏ yếu. Mục Phong chậm rãi nói, đám người nghe vậy đều có chút trầm mặc, xác thực, trận chiến kia có thể nói là bọn hắn bị bại thảm thiết nhất một trận chiến. Mặc dù có Lạc Chủ ra mắt giải quyết náo động, bất quá trong trận chiến ấy, bọn hắn là như thế bất lực. Mục huynh, ngươi sẽ không phải là, Thác Bạt Thanh Hải suy đoán nói cái gì, hai người gần như đồng thời chăm miệng một lời. Bên trong Nguyên Tiên Vực, Tinh Không Trục Thần Đường, hai người liếc nhau, ăn ý cười. Phong ca, ngươi muốn rời đi, Tử Duyệt kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi. Không sai, Lạc Chủ nói những cái kia đáp án, ta muốn đi truy tìm, còn có, ta mẫu thân tung tích, thân là con của người, thân nhân một ngày không đoàn tụ, một ngày là trong lòng ta thống khổ. Mục Phong gật đầu nói, rời đi nơi này, khả năng tiếp xúc càng thêm cường đại pháp tắc thiên địa, rộng lớn hơn tinh vũ, khả năng đuổi được nam nhân kia bộ pháp. Phong ca, nhóm chúng ta cùng đi với ngươi, đừng bỏ lại nhóm chúng ta a. Đúng vậy a Phong ca, ngươi muốn đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ a. Chiến Phong những người khác hoảng, từng cái vội vàng nói, Mục Phong muốn đi, bọn hắn nghĩ cùng đi cùng một chỗ. Không, lần này, ta một người đi, các ngươi lưu tại nơi này. Mục Phong lắc đầu, không có đồng ý. Vì cái gì, Phong ca, không phải đã nói đồng sinh cộng tử sao? Ngươi muốn đi cứu người mẫu thân, mẹ ngươi cũng là nhóm chúng ta nương, ngươi sao có thể vứt xuống nhóm chúng ta? Thạch Chính Hùng đạo, những người khác phụ họa, các ngươi trước yên tĩnh, Vừa đến, tinh không trục thần đường nguy hiểm trùng điệp, chính ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đi đến. Thứ hai, chư thiên thần giới đến cùng là cái gì tình huống, nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Quang minh chủ thần giết hết Tu La, phía trên thế cục đối nhóm chúng ta khẳng định bất lợi, không cần thiết tất cả mọi người cùng đi mạo hiểm. Ta đi đầu đi tìm hiểu, sẽ lưu một đạo lôi thần phân thân tại tiên giới, chờ xác minh tình huống ta tại tiếp ứng các ngươi. Mục Phong nhíu mày nói, hắn lý giải hắn các huynh đệ tâm tình, không nguyện ý một mình hắn đi lên mạo hiểm. Mục huynh nói rất có lý, chúng ta những người này, thiên tôn cũng không có đột phá, đi lên, đoán chừng cũng khó lên cái tác dụng gì. Thanh Hải trầm giọng nói, mà lại Tu La thần điện, Mục huynh người nhà, tộc nhân, nhóm chúng ta người nhà tộc nhân, bây giờ cũng không thể rời đi nhóm chúng ta thủ hộ. Mục huynh đi lên sông Sáo, nhóm chúng ta thân là huynh đệ, liền nên bảo hộ sau lưng của hắn không lo. Cảm tạ như nước, HSS giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng thủ hộ, đa tạ lão Ngụy Bạch Ngân, có trái ác quỷ cũng mời trợ giúp tháng 10 mấy cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2445, tình nhi kiếp trước. Cái này, đám người nghẹn lời, Thanh Hải nói chuyện tương đối hiện thực lý trí. Cũng càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm trực tiếp, tất cả mọi người sớm không đến phản bác chỗ trống. Thế nhưng là Phong ca một người tiến đến, nhóm chúng ta thực tế không quá yên tâm, nếu không, ta cùng đi Phong ca cùng một chỗ đi, có chuyện gì cũng tốt chiếu ứng, mặc dù không biết rõ thần giới bên trong có thứ gì, bất quá minh thương ám tiễn khó phòng, ta cùng đi tại Phong ca bên người, vạn nhất Phong ca bên trong cái gì độc, còn có cái có thể giải độc người. Dược Xuyên xung phong nhận việc, phải bồi Mục Phong, mập mạp chết bầm. Tiểu Phong Phong còn không có đi thần giới đâu, người trước hết chú hắn trúng độc a. Tiểu Mỹ lệ bạch Dược Xuyên một chút, đây là cái biện pháp, Mục huynh, Dược Xuyên nói đến cũng không phải không có lý, quá nhiều người khó chiếu cố chu toàn, bất quá, Dược Xuyên bồi tiếp người nhóm chúng ta cũng càng yên tâm. Thác Bạt Thanh Hải nói, còn có ta cũng bồi Phong ca cùng đi chứ, thiên tổ bây giờ đã có thể một mình gánh vác một phương, tại tiên giới sự tình cũng không cần đến ta quá quan tâm, ta bồi Phong ca cùng một chỗ, cũng có thể bảo hộ Phong ca. Thiên Thứ cũng đứng dậy nói, cái này, Mục Phong do dự một cái, gật đầu nói tốt, vậy liền Dược Xuyên, Thiên Thứ, trước bồi ta cùng đi chư thiên thần giới đi, hai bọn họ thực lực thủ đoạn ứng đối đồng dạng thiên tôn cũng không có cái gì vấn đề, về phần các huynh đệ khác bọn tỉ muội liền lưu tại tiên giới, hảo hảo tu hành. Phong ca, đã ngươi đã quyết định đi, nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình, nhớ kỹ, phía sau ngươi có chúng ta đây. Không sai, Phong ca, chúng ta chờ ngươi triệu hoán nhóm chúng ta lên thần giới ngày đó. Đám người cũng không bỏ nói, ha ha, yên tâm đi, có một ngày, huynh đệ chúng ta nhóm sẽ lại tụ họp, tại thần giới bên trong, cũng giết ra một mảnh thiên địa. Mục Phong đứng dậy cười nói, duỗi ra nắm đấm, chiến, đám người duỗi ra nắm đấm, cùng kêu lên quát. Mục Phong cùng đám người thương nghị hồi lâu sau, Mục Phong cũng dự định 3 năm về sau xuất phát, lưu thời gian 3 năm, hảo hảo làm bạn thân nhân mình, thê tử, nữ nhi. Sau khi tan họp, đám người cũng nhao nhao rời đi. Cha, mà lúc này, Tình Nhi lại là đơn độc kêu lên Mục Phong. Cha, ta muốn cùng ngươi ở phía sau vườn hoa đơn độc đi một chút. Tình Nhi nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong kinh ngạc nhìn Tình Nhi một chút, gật gật đầu. Mục Phong cung đình ngự hoa viên cực kỳ rộng lớn, chiếm diện tích mấy vạn mẫu, hai cha con đi tại cung trong rừng u tĩnh trên đường nhỏ, chung quanh thanh thúy tiên thụ trống trời mà lên, hai bên đường có các loại kỳ hoa tiên thảo. Tình Nhi trong tay bưng lấy một chùm hái hoa, đi tại Mục Phong bên cạnh. Tình Nhi, người có phải hay không có lời gì nghĩ đối phụ thân nói. Mục Phong chắp tay mà đi, hỏi hướng Tình Nhi, cha liền chưa từng có hiếu kỳ qua, Tình Nhi vì sao tu hành nhanh như vậy, thậm chí, ta công pháp tu hành đều là đặc lập độc hành sao. Tình Nhi thật sâu ngửi ngửi trong tay hương hoa, mỗi người cũng có tự mình không muốn người biết bí mật, làm thân nhân, không cần truy vấn ngọn nguồn cái gì, làm phụ thân, ta chỉ cần ngươi có thể tại ta che chở phía dưới, thật vui vẻ liền tốt, về phần ngươi bí mật, ngươi không nói, cha vĩnh viễn sẽ không hỏi. Mục Phong bình tĩnh nói, kỳ thật, cha trong lòng chỉ sợ đã đoán được một ít chuyện đi, ta, có được kiếp trước. Tình Nhi bước chân dừng lại, nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong gật gật đầu, nói chuyển thế trùng sinh người, đây là ta chỗ biết rõ, người tu hành yêu nghiệt như thế duy nhất giải thích. Ta lúc rất nhỏ, trong đầu liền có một ít kỳ quái ký ức, bao quát một chút tu hành pháp quyết, thậm chí một chút thần thông, rất nhiều đồ vật, thật giống như ta bẩm sinh liền sẽ, tỉ như cầm kỳ thư họa thơ kiếm bài hát. Nếu như người thật có được kiếp trước lời nói, ta cho rằng, những cái kia chính là ta trí nhớ kiếp trước đi. Tình Nhi yếu ớt nói, Mục Phong thần sắc có chút quái dị, phụ thân là cái người trùng sinh, tự mình nữ nhi, cũng là một cái chuyển thế trùng sinh người, tự mình là bên trong người trùng sinh độc. Bất quá, Tình Nhi có thể một đường tu hành đến bây giờ cảnh giới không có chút nào pháp tắc bình cảnh, có lẽ người trước kia là so cha còn lợi hại hơn cường giả đi. Mục Phong trầm giọng nói, không biết rõ đâu, bất quá, ta trong trí nhớ, lại là có được liên quan tới chư thiên thần giới một chút ký ức, Tình Nhi đơn độc hẹn phụ thân, chính là muốn cùng cha nói những chuyện này. Tình Nhi tựa hồ đi tới, ngồi tại một cái linh khê bên cạnh ngọc trên ghế, cởi tự mình giày thủy tinh, đem kiều nộn chân nhỏ vươn vào mát mẻ linh khê bên trong, cuốn lên sóng nước. Mục Phong ngồi ở một bên, chậm đợi Tình Nhi lời kế tiếp. Chư thiên thần giới, bao la vô biên, người ở nơi nào, sinh ra tu hành thiên phú cực cao, bởi vì pháp tắc cùng thần linh chi khí duyên cớ, có địa phương đứa bé, sinh ra chính là ngưng tụ tiên thiên chi phách, đạt tới thiên phách cảnh giới. Tình Nhi nói, Mục Phong cũng không cảm giác ngoài ý muốn, trong tiên giới cũng là như thế, bởi vì tiên linh chi khí nồng đậm, xuất sinh liền ngưng tụ nguyên đan, đây là hoàn cảnh, cùng phụ mẫu một đời bối truyền thừa xuống gen, huyết mạch duyên cớ. Tựa như trong hiện thực, sinh ra ở giàu có gia đình đứa bé, xuất sinh chính là 100 vạn, ngàn vạn phú ông, mà có người xuất thân nghèo khó, người không có đồng nào, hết thảy cũng bị dựa vào chính mình phấn đấu, tỉ như, ta cái này nghèo điều ti. Cái này không thể hâm mộ ghen ghét người khác, đây cũng là người khác vận mệnh, khí vận, người đều có các mệnh. Sinh ra ở thần giới bên trong, đối với xuống dưới vũ phàm giới trung nhân tới nói, người ta có lẽ vừa ra đời liền đứng tại bọn hắn tu hành đỉnh phong, vị diện khác biệt. Kia là thuộc chư thiên thần giới trung thượng thừa chi vực, cũng có cằn cỗi phổ thông địa phương, mạnh hơn tiên giới không bao nhiêu, thần giới, hết thảy có bát đại trí cao thần vực, 3.000 thượng đẳng thần vực, 10 vạn hạ đẳng thần vực, 10 năm trước phụ thân tiếp xúc qua lạc chủ đúng không? Tình Nhi hỏi, không sai, Mục Phong ngẩng đầu lên, thở dài, nam nhân kia cường đại, vượt qua ta tất cả nhận biết cùng cường đại, phá vỡ ta đối thiên địa vũ trụ nhận biết, thiên địa, đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Lạc chủ dù sao cũng là cái thứ nhất trở thành chủ tể. Thăm dò ra chủ tể con đường vũ trụ khai sáng người, hắn lạc thần vực, chính là bát đại trí cao thần vực một trong, cũng là cổ xưa nhất một vực, ẩn chứa bao quát thế giới, tinh giới, nhiều không kể xiết. Tình Nhi đôi mắt bên trong chấp động không hiểu quang mang. Xem ra Tình Nhi kiếp trước là trong thần giới người, không phải vậy, ngươi làm sao lại như thế rõ ràng biết rõ chư thiên thần giới. Mục Phong cười nói, có lẽ là đi, ta hiện tại cũng không biết rõ, ta kiếp trước rốt cuộc là ai, ta cảm giác. Ta còn có rất nhiều ta hiện tại không biết rõ ký ức không có thức tỉnh. Tình Nhi nâng cái má, hai chân đùa bỡn bọt nước, có tiên ngư tới hôn nàng chân nhỏ đầu ngón tay, trêu đến nàng cười khanh khách. Nếu như ngươi một ngày nào đó ngươi ký ức toàn bộ thức tỉnh, hoặc là biến thành một người khác, ngươi còn có thể nhận ta người cha này sao? Mục Phong đột nhiên nói, hỏi cái này vấn đề thời điểm, đôi mắt bên trong đều là một loại sợ hãi mất đi tự mình nữ nhi lo lắng. Tình Nhi nhìn về phía Mục Phong, nở nụ cười xinh đẹp, ôm Mục Phong cổ. Cha nghĩ cái gì đây, bỏ mặc trước không tiến thế, thế nhưng là kiếp này cái mạng này đều là cha mẹ cho, ta làm sao có thể không nhận ngươi nha, ngươi mãi mãi cũng là cha ta mãi mãi cũng là cha Tình Nhi. Ngày hôm qua có độc giả đề nghị, đem Tình Nhi thiết lập thành cát tu hành trúc trùng sinh chuyển thế, sau đó nhường Lạc Vũ cưới Tình Nhi, ý tưởng này, đơn giản không nên quá nghịch thiên, cuối cùng, đạt được cái này đối thoại. Lạc Vũ nói với Mục Phong, ra người là dưới trướng của ta. Tình Nhi nói với Lạc Vũ, ta là lão bà ngươi. Cũng là ca ca ngươi. Mục Phong nói với Lạc Vũ, ta mẹ nó là ngươi già cha vợ. Cái này thiết lập quá điên cuồng, nếu như tiếp thu các ngươi có thể hay không xé ta, ha ha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2446, bây giờ thần giới. Ha ha, có ngươi câu nói này cha liền an tâm. Mục Phong vỗ vỗ Tình Nhi bả vai cười nói, ta tiếp tục cho cha nói một chút thần giới sự tình đi. Tình Nhi ngồi tại Mục Phong bên cạnh, cái đầu nhỏ tựa ở Mục Phong trên vai, nói thần giới thế cục theo ta được biết, hiện tại rất phức tạp. Trước ngươi nói thần giới có bát đại trí cao thần vực, lạc thần vực đều chỉ là một cái trong số đó, chẳng lẽ nói, thần giới bên trong, có thể có 8 cái lạc chủ dạng này cường đại người hay sao? Mục Phong kinh ngạc hỏi, không sai, cái này bát đại trí cao thần vực, phân biệt cũng có một vị chủ tể, mà lạc chủ, là vũ trụ cái thứ nhất chủ tể, cũng là nội tình sâu nhất một cái. Hắn thực lực bây giờ như thế nào, không có người biết rõ, cũng không người nào dám khiêu chiến lạc thần vực uy nghiêm, lạc thần vực cũng là trong thần giới nhất là hòa bình một cái trí cao thần vực. Mà lại, bát đại trí cao thần vực bên trong, luân hồi thần vực, càng là lạc chủ ca ca luân hồi chủ tể thành lập thần vực, mặc dù cùng lạc thần vực là hai cái thần vực, kỳ thật chính là một người nhà, huynh đệ hai người đều là chủ tể, cái này thần giới trong chư thiên, lại có ai có thể khiêu khích hai người uy nghiêm đâu. Tình Nhi nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng nặng nề. Nếu, lạc chủ thật sự là tự mình địch nhân lời nói, tự mình không biết có Lạc chủ dạng này một vị giữa thiên địa cái thứ nhất chủ tể cường địch, còn có một cái hắn ca ca, luân hồi chủ tể. Dạng này thế lực, thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không nói bát đại chí cao thần vực, còn có 3.000 thượng đẳng thần vực, những này thần vực đồng dạng thế lực cường đại, thần vực bá chủ đều là giữa thiên địa rất cường đại một nhóm thần đạo cường giả, phụ thân thân có tu la huyết mạch, nhóm chúng ta tu la tộc trước kia tại thần giới bên trong cũng có một phương thượng đẳng thần vực, tu la thần vực, bất quá bây giờ, tu la thần vực đã trở thành lịch sử. Tình Nhi lúc nói chuyện nhìn xem Mục Phong thần sắc âm trầm, tu la thần vực là bị quang minh thần vực diệt, mà quang minh thần vực chi chủ, chính là Mục Phong thê tử. 3.000 thượng đẳng thần vực bên ngoài, còn có 10 vạn hạ đẳng thần vực, cái này 10 vạn hạ đẳng thần vực bao hàm vô số tinh hà, tinh hệ, cũng phân biệt thuộc về bát đại chí cao thần vực, hay là 3.000 thượng đẳng thần vực dưới trướng. Đương nhiên, 10 vạn hạ đẳng thần vực chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp, chân chính đến cùng có bao nhiêu, chỉ sợ còn tại trên đó, thần giới quá mức mênh mông, tiên giới dạng này sinh mệnh tinh giới nhiều không kể xiết. Nghe Tình Nhi kể ra, Mục Phong đều đã có thể tưởng tượng ra được, kia rốt cuộc là một mảnh như thế nào bao la huy hoàng thế giới, có bao nhiêu thiên kiêu cường giả. Đúng, quang minh thần vực cũng là thượng đẳng thần vực a. Mục Phong hỏi, trước kia là, Tình Nhi híp mắt nói, trước kia quang minh thần vực là chí cao lạc thần vực bên trong một phương thượng đẳng thần vực, bất quá, hiện tại, đã là chí cao thần vực, tân tấn chí cao thần vực. Cái gì, Mục Phong biến sắc, nói chẳng lẽ nói, quang minh thần vực bên trong, cũng có chủ tể tồn tại. Không sai, Mục Tình Nhi gật đầu, nói quang minh thần vực chủ tể, là tân tấn một vị vũ trụ chủ tể, mà hắn, cũng là Lạc chủ nhi tử, Lạc Thiên Minh. Lạc chủ nhi tử, lại là Lạc chủ. Mục Phong trong lòng có một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua, bát đại chí cao thần vực, một cái hắn ca ca, một cái chính hắn, một cái hay là hắn nhi tử, mẹ nó, thần giới là nhà ngươi mở a. Không phải quang minh thần chủ Vân Phỉ Nhi sao? Chẳng lẽ nói, cái này Lạc Thiên Minh, là Lạc Vũ cùng Vân Phỉ Nhi chi tử? Mục Phong trầm giọng hỏi, cha thật thông minh, Vân Phỉ Nhi chỉ là một vị cường đại quang minh hệ chủ thần, con nàng, Lạc Thiên Minh mới là quang minh thần vực chân chính chủ nhân, bất quá để cho người ta kỳ quái là, quang minh thần vực đã cùng Lạc thần vực quyết liệt, cụ thể cái gì nguyên nhân ta cũng không biết rõ, dù sao cũng là người ta ra sự. Tình Nhi nhíu mày nói, chẳng lẽ nói, tu la thần vực hủy diệt, cùng cái này Lạc Vũ Nhi tử, Lạc Thiên Minh cũng có quan hệ. Mục Phong trong lòng âm trầm, nghe xong Tình Nhi nói những lời này, trong lòng áp lực đại tăng. Nếu như cùng đối phương cũng có quan hệ, tự mình địch nhân chẳng phải là lại nhiều, mà lại, liền xem như Vân Phỉ Nhi gây nên, tự mình giết sạch rõ ràng chủ tể nương, hắn có thể bằng lòng sao? Lạc chủ, sẽ khoanh tay đứng nhìn tự mình giết lão bà hắn. Lạc chủ hắn ca ca, kia luân hồi chủ tể, có thể không giúp huynh đệ mình. Ngoá, Mục Phong cũng nhịn không được bạo câu nói tục, cái này mẹ nó, là muốn để tự mình phản nửa cái vũ trụ sao? Lạc Vũ A, người dứt khoát một bàn tay chụp chết ta tính toán. Mục Phong trong lòng không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời như thế mắng lên một câu. Cha, ngài muốn báo thù, Tình Nhi nhất định sẽ toàn lực giúp ngài. Tình Nhi nhìn qua Mục Phong thần sắc có hai phần uể oải cùng nặng nề, vội vàng an ủi. Không có việc gì, ha ha, cha cái gì mưa gió chưa thấy qua, còn kháng được. Mục Phong ngượng cười nói, không để cho mình nữ nhi lo lắng, nhưng trong lòng thì chửi bậy, kháng được em gái ngươi a. Lạc Thiên Minh, cha người người bá còn có ngươi, đều là chủ tể, cái này mẹ nó để cho ta chơi như thế nào? Đây là một cái mạnh nhất phản chủ tể con đường a. Mục Phong có chút thất thần, nhìn qua suối nước róc rách, đôi mắt bên trong thần sắc dần dần trở nên kiên định. Lạc Vũ có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì ta làm không được, người khác có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì ta Mục Phong không thể làm được. Chủ tể lại như thế nào, giết ta thân nhân, hại ta cửa nát nhà tan, ta Mục Phong bỏ cái này một thân can đảm thân hồn, cũng phải cùng các ngươi đấu một trận. Mục Phong trong hai con ngươi nở rộ thần hoa, nhìn qua vô tận tinh không, bầu trời, Lạc Vũ, ngươi đã nói, muốn tại chư thiên đỉnh phong chờ ta. Ta Mục Phong làm sao có thể để ngươi xem nhẹ, ta nhất định phải giết tới đỉnh phong, cùng ngươi đấu một trận, vì tu la tộc, vì mẫu thân, vì ta, đòi hỏi một cái thuyết pháp, đáp án. Cha, Tình Nhi nhìn qua Mục Phong thần sắc, đôi mắt bên trong ánh mắt phức tạp, cũng không biết được đang suy nghĩ gì. Hô, Mục Phong thật sâu thở ra một hơi, áp chế trong lòng tâm tình kích động, nhìn về phía Tình Nhi, nói, Tình Nhi, ngươi đây, nhớ kỹ lên ngươi kiếp trước lai lịch ra sao ký ức sao? Nhớ không rõ. Ta nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tình Nhi lắc đầu, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, ngươi chính là ta Tình Nhi, ta và ngươi nương ngoan nữ nhi, ha ha, cha rời đi về sau, hảo hảo ở tại trong nhà chờ lấy cha, làm bạn mẫu thân ngươi. Mục Phong cười nói, ân, hì hì, cha, ta còn muốn giống khi còn bé đồng dạng cưỡi lớn ngựa. Tình Nhi đột nhiên cười nói, ngươi không cũng 20 tuổi sao, đường đường một cái tiên đế, còn muốn cưỡi lớn Marco là sẽ cho người nhà trò cười. Mục Phong cười nói, bất quá vẫn là sủng ái đem thân cao, tướng mạo, đều chỉ có 10 tuổi bộ dáng Tình Nhi đặt ở trên cổ mình. Người khác cũng sẽ không biết rõ, cha đều muốn đi, liền để ta hảo hảo hưởng thụ một chút loại cảm giác này nha. Tình Nhi ôm Mục Phong cổ, y như là chim non nép vào người. Ở kiếp trước, ta thiên sinh không cha không mẹ, một thế này trùng sinh, ai cũng không thể cướp đi ta thân tình, cha, Tình Nhi tốt ưa thích loại cảm giác này, đây chính là yêu à. Ha ha, đều tùy ngươi đâu, bất quá cha bản tôn đi, còn có thể lưu lôi thần phân thân cùng ngươi. Kia không đồng dạng nha, kia cũng không phải chân chính cha. Cha con hai người mang theo trận trận tiếng cười, biến mất tại hành lang chỗ sâu. Rất muốn có cái nữ nhi à. Khụ khụ, ta mẹ nó lại tung bay, bạn gái cũng còn không có, còn nữ nhi. Mộng đâu, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2447, trên trời rơi xuống thần bảo. 3 năm này, Mục Phong trừ tu hành bên ngoài, còn lại thời gian chính là hoàn toàn làm bạn tại người nhà, thời gian 3 năm trôi qua phong phú mà ấm áp. 3 năm, đối với phàm nhân mà nói không phải một cái thời gian ngắn, bất quá đối với Mục Phong cao như vậy sâu người tu hành, thời gian 3 năm bất quá trong nháy mắt, một lần bế quan liền tùy tiện vượt qua. Tu La Cổ Thành, trên trời cao tinh không bên trong, một thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại tinh không phía trên, nàng đứng tại một quả sao trời phía trên, thể nội, một cỗ hắc bạch sắc năng lượng quét sạch tuôn ra, cái này rõ ràng là một tên 12-13 tuổi bộ dáng, mỹ lệ xuất trần thiếu nữ. Hắc bạch sắc năng lượng gào thét mà ra, phía trên nàng tinh không, vậy mà xen lẫn thành một cái kỳ lạ hắc bạch bát quái chi trận, mãnh liệt không gian chi lực vặn vẹo mà động. Giờ phút này, nàng phát ra khí tức xa siêu việt tiên đế cảnh giới, cao thâm mặt chắc. Dẫn, thiếu nữ một tiếng quát nhẹ, giữa ngón tay một điểm pháp trận, một vệt thần quang bắn vào trong đó. Ầm ầm, hắc bạch bát quái pháp trận bên trong, thần lực lăn lộn, một cỗ mãnh liệt không gian chi lực vặn vẹo, dần dần, pháp trận bên trong, vậy mà hiện ra không đồng nhất khối to lớn tử sắc tinh thể. Tinh thể này, không dưới trăm trượng lớn nhỏ, ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Bành, thiếu nữ vỗ tinh thạch này hóa thành một đạo lưu quang, theo tinh không mà hàng, kích xạ hướng phía dưới tiên giới, phá vỡ tiên giới không gian đại khí loạn lưu tầng, bay vụt hạ xuống hướng Bắc Hải Tiên vực, vị trí Tu La Cổ Thành. Tu La Cổ Thành trên không, bầu trời oanh minh, một đạo phát ra sáng chói từ quang lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rơi đập hướng Tu La Cổ Thành, Tu La Đế Cung phương hướng, chói mắt tử sắc thần quang, một nháy mắt chiếu rọi toàn thành, vô số người ghé mắt. Tu La Đế Cung hội nghị trong điện, Mục Phong đang đám người thương nghị trước khi đi một ít chuyện, thế nhưng là đột nhiên, nhìn về phía đế cung trên không một cái phương hướng. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang, Tu La Đế Cung, Mục Phong trong ngự hoa viên một vũng đường kính mấy ngàn trượng tiên hồ một trận oanh minh, bọt nước cuốn lên số ngàn mét cao, nước hồ chảy ngược hướng chung quanh ven hồ, bao phủ đình nghỉ mát, một quả tử sắc lưu tinh rơi đập trong hồ, kém chút đem tiên hồ nước nện làm. Đáy hồ tiên bùn bên trong, xuất hiện một cái ngàn trượng hố to, trong hố lớn, kia đường kính 300 mét, cao 400 mét tử sắc tinh thạch tản mát ra một cỗ kinh khủng năng lượng, đem ẩn chứa phong phú tiên khí tiên hồ nước cũng bốc hơi sạch sẽ. Rất nhiều hộ vệ, thị vệ, cung nữ cũng vây tới, kinh ngạc nhìn qua tiên hồ. Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, một đạo rất có uy nghiêm truyền đến, Mục Phong cùng một đám chiến phong cường giả xuất hiện tại tiên hồ trên không. Bái kiến vương thượng, các vị thống lĩnh, chung quanh thị vệ, cung nữ liền vội vàng khom người hành lễ. Khởi bẩm vương thượng, vừa rồi trên trời rơi xuống thiên thạch, rơi vào trong tiên hồ. Một tên nội các đỉnh phong tiên đế tiến lên cung kính đáp. Thiên thạch, Mục Phong nhướng mày, nhìn về phía trong hồ, cái gì thiên thạch, vậy mà có thể đột phá đế cung phía trên thời khắc bao phủ phòng ngự trận pháp. Cái gặp trong hồ, một khối to lớn tử sắc tinh thạch lẳng lặng nằm tại đáy hồ hố sâu, tản mát ra từng sợi tử sắc năng lượng. Ngọa tào, đây là, Vũ Thiên Thần Tinh. Dược Xuyên lên tiếng kinh hô, hai mắt thẳng thả thần quang. Ta đi, thật sự là Vũ Thiên Thần Tinh. Như thế một khối to Vũ Thiên Thần Tinh. Ha ha ha ha, phát, Phong ca, như thế một khối to Vũ Thiên Thần Tinh từ trên trời giáng xuống, cái này, thật mẹ nó phát. Người bình thường không biết cái này thần vật, bất quá chiến phong người còn có thể không biết sao, từng cái thất thố cuồng tiếu, tiếng vui mừng không ngừng. Như thế một khối lớn Vũ Thiên Thần Tinh, Mục Phong trong đôi mắt, cũng khó nén sức rung động, kinh hỉ. Cái này mẹ nó đến bao nhiêu cân, mấy chục cân, vẫn là lên trăm vạn cân. Đường kính 300 mét A. Ha ha, phát tài Phong ca, đây là thiên quyến ta Tu La thần điện A, để cho ta tới nhìn xem, cái này thần tinh nặng bao nhiêu. Dược Xuyên như là một cái lão tài mê đồng dạng kinh hỉ cười to, một cỗ thần lực quét sạch mà ra, ầm ầm tiếng vang, to lớn Vũ Thiên Thần Tinh bị thần lực nâng lên, cảm giác bên trong, Dược Xuyên cũng nhận được một cái con số kinh người. 632 vạn cân, 632 vạn cân, Dược Xuyên chấn kinh nói, cuồng hỉ tâm tình xông lên thần hải, kém chút cao hứng đã hôn mê. Ta dựa vào, 632 vạn cân, ta thử một chút. Mục Cuồng kích động nói, vội vàng dùng thần lực nâng lên, thật là 632 vạn cân. Đám người hóa đá, sau đó bộc phát từng đợt kinh hỉ tiếng cuồng tiếu. Cái này cái gì đồ vật, các vị thống lĩnh, cùng vương thượng cao hứng như vậy. Chung quanh bọn thị vệ chấn kinh nhìn qua một đám cao hứng nghĩ đứa bé đồng dạng thống lĩnh, lần thứ nhất gặp bọn họ thất thố như vậy. Mục Phong sắc mặt cũng là hưng phấn cao hứng sắc mặt ửng hồng. Trên trời rơi xuống cự bảo, trên trời rơi xuống cự phú A. Truyền ta hiệu lệnh, Mục Phong đột nhiên nghiêm túc quát. Chuyện hôm nay, ai cũng không thể lộ ra nửa câu ra ngoài, không phải vậy, giết không tha. Mục Phong đối chung quanh bọn thị vệ nghiêm túc làm cho nói. Như thế một khối lớn Vũ Thiên Thần Tinh, một đạo truyền đi, toàn bộ tiên giới đều sẽ điên cuồng. Mặc dù Tu La Thần Điện bây giờ đã là tiên giới đệ nhất thế lực, bất quá cũng không cần thiết sinh thêm sự cố. Rõ, những thị vệ này, từng cái vội vàng xác nhận, xem ra, khối này tinh thạch là cái gì không dậy nổi bảo bối A. Ha ha, chúc mừng cha, xem ra, thượng thiên cũng biết rõ cha muốn đi thần giới, hạ xuống như thế thần vật. Mục Tình Nhi xuất hiện cười nói, ha ha, thật là thiên quyến ta Tu La Thần Điện. Mục Phong trên mặt đều nhanh cười nở hoa, hắn nhìn qua khối này to lớn thần tinh, trong tay cổ sát phong một tiếng xuất hiện, cổ sát phung ra. Lập tức ngàn vạn đạo kiếm quang cắt chém tại khối này tử sắc thần tinh phía trên, khối này to lớn thần tinh nở rộ đạo đạo thần quang, bị cắt chém thành từng khối nặng một cân, trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ vô số thần tinh, chồng chất thành núi. Cha, người chuyến này đi thần giới, thần tinh ắt không thể thiếu, đây là thần đạo tu hai ở giữa giao dịch lưu thông vũ trụ tiền tệ, những này thần tinh không bằng cũng mang ở trên người. Mục Tình Nhi đề nghị, cái kia có thể a, nhiều như vậy thần tinh, ta có thể dùng không nhiều như vậy, ta mang cái 10 vạn cân là được. Chỉ sợ cũng đủ ta dùng, cái khác lưu tại thần điện, cho các huynh đệ tu hành. Mục Phong cười nói, 10 vạn cân, Phong ca, quá ít, nơi này chính là có hơn 6 triệu thần tinh A, chỉ ít ngươi đến mang cái 1-200 vạn cân phần đi. Mục Cuồng nói, đúng A Phong ca, đi ra ngoài bên ngoài, ngươi không có tiền, không có tài nguyên tu hành thế nhưng là không được, mang nhiều điểm, các huynh đệ cũng dùng không bao nhiêu. Những người khác cũng liền vội nói, không có người tham lam những này thần tinh, đây mới thực sự là tình cảm anh em. Mục Tình Nhi nhìn về phía lấy người này, đôi mắt bên trong cũng tận là tán thưởng. Ừm, vậy được rồi, ta mang cái 100 vạn cân là được, cái khác lưu tại trong thần điện đi, bây giờ thần điện ra đại nghiệp đại, thần đạo tu đi tài nguyên lại là không đủ dùng, ta mang cái 100 vạn cân đầy đủ, thậm chí khả năng dùng không hết đâu. Mục Phong cười nói, trong tay thế giới chi lực một quyển, thu một 100 vạn khối thần tinh đi vào thế giới của mình bên trong. Trước đây hắn tu vi đột phá đến thiên đế đỉnh phong, cũng mới dùng mấy chục mai thần tinh. Đột phá nửa bước thiên tôn, thần tinh cũng không có tiêu hao 100 cân, cái này 100 vạn cân, là một bút biết bao kinh khủng tài nguyên có thể nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2448, bước lên hành trình. Phu quân, lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào khả năng gặp nhau, đi ra ngoài bên ngoài, chiếu cố tốt chính mình. Thi Nguyệt, Uyển Nhi, Thanh Mạn, Mục Linh Nhi, Tình Nhi bọn người lưu luyến không rời. Yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài tử, đến thần giới, sẽ khắp nơi xem chừng. Mục Phong mỉm cười nói, ôm ấp lấy tự mình ba cái thê tử, trong lòng cũng là cực kỳ không bỏ. Cha, cái này tặng cho ngươi. Mà lúc này, Tình Nhi trong tay thêm ra một khối buộc lên đặc thù dây đỏ hắc bạch sắc ngọc xứng. Đây là cái gì? Mục Phong tiếp nhận, nhìn lấy mình nữ nhi. Đây là Tình Nhi vì cha làm phù bình an đâu, phụ thân nhất định phải tùy thời tùy chỗ cũng mang ở trên người, bất cứ lúc nào cũng không thể lấy xuống, biết không? Không phải vậy, Tình Nhi về sau cũng không để ý tới cha. Tình Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Mục Phong nhịn không được cười lên, trịnh trọng mang tại trên cổ mình, tốt tốt tốt, ta ngoan nữ nhi đưa, ta lúc nào cũng không gỡ xuống, tắm rửa cũng mang theo, cha sau khi đi, Tình Nhi cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo tu hành. Ân, cái này còn tạm được, Tình Nhi sẽ nghe lời. Tình Nhi đôi mắt cười cong thành nguyệt răng, thầm nghĩ trong lòng cha, chờ ngươi lúc trở về. Tình Nhi cho ngươi thêm một cái to lớn kinh hỉ. Tiểu Phong, nếu như tại thần giới, nhìn thấy thiên tường tên ngu ngốc kia, liền để hắn trở về đi, liền cho hắn nói, ta nghĩ hắn. Mục Linh Nhi bàn giao đạo, mà thiên tường, đã sớm đi thần giới, chỉ vì mạnh lên, giết Thương Lam. Tiểu Phong Phong, Bảo Trọng A, Phong Ca, Dược Xuyên, Thiên Thứ, các ngươi đi đường cẩn thận, nếu như thần giới quá nguy hiểm không ở lại được, vậy liền về là tốt, nhóm chúng ta làm nhóm chúng ta thổ hoàng đế. Các huynh đệ khác bọn tỉ muội cũng là muôn vàn bàn giao. Ha ha, yên tâm đi, ta cùng Thiên Thứ sẽ chiếu cố tốt Phong Ca, ta Dược Xuyên nhưng là muốn trở thành vũ trụ lợi hại nhất dược sư người, Mị Nhi, Tuyên Nhi, ta đi, muốn ta à? Dược Xuyên cũng là cực kỳ không bỏ ôm tự mình hai vị vợ yêu. Thống lĩnh, còn sống trở về. Tối Phong Thiên Tổ các cường giả, nhìn qua Thiên Thứ, bọn hắn lão đại, cũng là bọn hắn sư tôn, băng lãnh đôi mắt bên trong cũng toát ra tối khách không nên có tâm tình chập chờn. Các ngươi cố gắng tu hành, tương lai, các ngươi quang mang còn có thể nở rộ tại toàn bộ chư thiên vũ trụ. Thiên Thứ bình tĩnh nói, xoay người sang chỗ khác, để cho mình lạnh lùng không nhìn bọn hắn nữa, nhãn thần thật là lấp lóe không hiểu quang mang, kia là, ấm áp. Đột nhiên, một trận ấm áp từ phía sau lưng truyền đến, Thiên Kiều Bá Mị Hồ Mỹ Nhân từ phía sau lưng ôm lấy Thiên Thứ. Ngươi đã nói, muốn ta cường đại đến có thể giết ngươi, tại ta không có năng lực này trước đó, ngươi cũng không cho phép chết. Hồ Mỹ Nhân hồ cơ thấp giọng nói, yên tâm đi, không có người có thể giết chết ta, ngươi cũng không được. Thiên Thứ cố gắng để cho mình thanh âm có vẻ bình tĩnh, bất quá, hắn cũng không có phát hiện tự mình thanh âm bên trong đã xuất hiện run rẩy. Các vị huynh đệ, chúng ta đi về sau, bảo vệ tốt Tu La Thần Điện, bảo vệ tốt nhà chúng ta. Mục Phong nhìn qua chúng huynh đệ nói, Phong Ca yên tâm, dù là chúng ta thịt nát xương tan, Tu La Thần Điện vẫn như cũ trường tồn bất diệt. Chiến Phong chúng huynh đệ chăm miệng một lời kiên định nói, Mục huynh, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, chúng ta chờ ngươi, mang theo nhóm chúng ta lại lần nữa khai sáng một thời đại. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Mục Phong nói, ha ha, yên tâm đi, thời đại này, tất nhiên thuộc về nhóm chúng ta. Mục Phong cười to nói, Tống quân ngàn dặm trung tu nhất biệt, các vị huynh đệ, gặp lại. Mục Phong, Dược Xuyên, Thiên Thứ, đối đám người liền ôm quyền, thân thể phun trào một cỗ không gian chi lực, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời Tu La Thần Điện. Phong, chúng ta chờ ngươi trở về. Chiến Phong, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không vứt bỏ. Đám người tiếng hò hét quanh quẩn trên bầu trời Tu La Thần Điện, mà Mục Phong, Dược Xuyên, Thiên Thứ, ba người đem bước lên nhất đoạn hoàn toàn mới hành trình. Mục Phong đi, lưu lại một bộ lôi thần phân thân đi, chuyến đi này, cũng không biết là năm nào tháng, lại càng không biết hắn lại đều sẽ đứng trước cái dạng gì ầm ầm sóng dậy. Tu La cổ thành bên ngoài, ba người thân ảnh hiển hiện. Ngoá, nãi nãi, cái này gió lớn đến, ra nước mắt đều thổi ra. Dược Xuyên xoa xoa con mắt, trang cái gì trang, không nỡ bỏ ngươi vợ yêu cũng không cần đi theo tới, muốn khóc liền khóc đi. Thiên Thứ lạnh lùng nói, ha ha, người đổ chó hoang Thiên Thứ, người con mắt chó nào con ngươi trông thấy bản ra khóc, cũng nói đây là gió lớn, ta mẹ nó có phong nhãn không được a? Hừ, bất quá bản ra xác thực không nỡ ta hai cái thê tử, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Mẹ nó độc thân cẩu, lạnh băng băng không nhân ái, băng lãnh vô tình, đáng đời ngươi mẹ nó độc thân. Dược Xuyên hừ lạnh nói, đánh pháo miệng, 10 cái Thiên Thứ cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên Thứ, buộc tâm dược bàn tử. Mục Phong bốc hơi khóe mắt một vòng ướt át, nhìn qua Tiên Hải phương hướng, nói tốt, hai huynh đệ cái, nên chạy về phía mới chiến trường, chuẩn bị kỹ càng sao. Hắc hắc, thời khắc chuẩn bị ra đây, Phong Ca, ngươi nói, thần giới cô nàng dáng dấp ra sao a? Dược Xuyên rất nhanh khôi phục không đứng đắn, hèn mọn cười nói, ta chiến thương, đã đói khát khó nhịn, đi chư thiên thần giới, không ngủ nàng 10 cái 8 cái thần nữ, liền đi không? Ngươi đại gia, đây mới là ngươi nghĩ bồi ta đi thần giới chân chính nguyên nhân a? Mục Phong tức giận cười mắng, vừa mới phát lên bầu không khí trong nháy mắt bị cái này ra hỏa phá hư mất. Hắn liền chút tiền đồ này cùng đức hạnh, Thiên Thứ xem thường nghiêng mắt nhìn mắt Dược Xuyên, nói ta đến muốn nhìn một chút, trong thần giới tối khách nhóm, thần thông bản sự như thế nào. Đi trước Trung Nguyên đảo, tiến về Trung Nguyên tiên vực đi. Mục Phong nói, quay đầu nhìn mắt Tu La cổ thành, gặp lại, ta người nhà, huynh đệ của ta nhóm. Mục Phong thu hồi ánh mắt, thân thể hóa thành một đạo bôn lôi chi quang, trong nháy mắt biến mất tại Tu La cổ thành bên ngoài. Giống giống, thần nữ nhóm, ta tới, cát cát. Khụ khụ, bị nước bọt sặc đến, chết hèn mọn. Lăn đi, cách ta xa một chút. Ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại thị lực có thể bằng địa phương. Ba người rời đi về sau, một bóng người xinh đẹp mới chậm rãi theo vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện. Nhìn qua ba người rời xa, hồi lâu sau, lúc này mới biến mất rời đi. Một cái toàn bộ phương diện tính tổng hợp chiến sĩ, một cái thích khách, một cái mạnh nhất phú em hỗ trợ, bước lên mình mông đánh buông thả đường. Tầm nửa ngày sau, mình mông tiên hải bên trong, một phương bao la ngàn dặm của tiên đài lơ lửng trên bầu trời tiên hải. Cái này trên cổ tiên đài, mình khắc huyền ảo pháp văn, mà lúc này giờ phút này, cơ hồ trống không một người. mà một chùm sáng chói hoàng sắc tinh quang, theo thương khung trong vũ trụ rơi xuống, thẳng đứng cái này trên cổ tiên đài, cả buộc hoàng sắc tinh quang nối thẳng sâu vũ, không biết được muốn thông hướng cái gì địa phương. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn qua đạo này đón thiên tinh ánh sáng. Mục Phong nói, đây chính là bên trong nguyên tiên đài, đạo này tinh quang sẽ chỉ dẫn nhóm chúng ta tìm tới tinh không bên trong Trung Nguyên tiên vực. Trung Nguyên tiên vực, đặc thù nhất, hắn là tiên giới phạm vi chung quanh tinh không bên trong, một cái duy nhất không thuộc về trong tiên giới lục thượng tiên vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2449, Trung Nguyên tiên vực. Tiên giới chung quanh, trừ ma giới bên ngoài, cái khác tinh giới cũng cách cực kỳ xa xôi, lại có chính là một mảng lớn sao trời, tinh không trống rỗng ở giữa cùng cự ly, xa so với tiên giới bao la vô số lần, nếu không có cái này một đạo tiếp dẫn tinh quang chỉ dẫn phương hướng, thần cũng dễ dàng mê thất tại đầy không bờ bến, rất khó phân rõ phương hướng tinh không bên trong. Ba người phá vỡ tiên giới không gian loạn lưu tầng khí quyển, muốn từ nội bộ phá vỡ tiên giới phía trên không gian loạn lưu tầng khí quyển không có tiên đế thực lực cũng làm không được, đối với ba người tới nói tự nhiên không có độ khó. Tinh không bên trong, ba người phi hành tốc độ cao, tựa như ba đạo lưu tinh lên không, hướng về tiếp dẫn tinh quang chỉ dẫn phương hướng tiến lên, chạy về phía sáng chói mỹ lệ vũ trụ tinh hà. Tinh không bên trong, thỉnh thoảng sẽ cuốn lên cơn bão năng lượng, xuất hiện thôn vệ hết thảy tinh không lỗ đen, tiên đế tại vũ trụ tinh không bên trong du lịch, vận khí không tốt cũng có vẫn lạc phong hiểm, thiên đế cảnh giới thực lực mới có thể có chân chính bảo hộ. Ba người bây giờ tốc độ phi hành nhanh chóng biết bao. Một ngày thời gian hoàn toàn đủ để theo tiên giới Đông Hải đến Tây Hải, bất quá lại là tại cái này tinh không bên trong phi hành đằng đẵng 5 ngày lâu, không biết vượt qua bao xa cự ly tinh không. Ngày thứ 5, một phương hùng vĩ cổ thành, lơ lửng tại tinh không bên trong, nở rộ thần quang. Tòa cổ thành này, bao la mấy chục vạn dặm, so rất nhiều sao trời còn muốn to lớn, bao phủ từng đợt mông lung tiên quang, tiếp dẫn tinh quang kết nối thông hướng tòa cổ thành này. Đây chính là Trung Nguyên tiên vực, Dược Xuyên kinh ngạc nói. Đây cũng là bọn hắn lần đầu tiên tới. Nghe đồn tiên giới chung quanh vũ trụ tinh không bên trong, mạnh nhất chính là Trung Nguyên tiên vực, nơi này pháp tắc mạnh không ít. Mục Phong nhìn qua phương này cổ thành nói, đi thôi, ba người thân thể nhảy lên, hóa thành ba đạo trường hồng chi quang, đáp xuống cái này tinh không cổ thành chỗ cửa thành, muốn vào thành, còn nhất định phải theo chỗ cửa thành tiến vào. Cửa thành chính là một chỗ kim quang trận môn trước đó, có 10 tên người mặc lam sắc tiên giáp cường giả thủ vệ tại trận môn chỗ. Mục Phong thần niệm quét qua, liền phát hiện 10 người này đều là tiên đế cảnh giới cường giả. A, phô trương thật là to lớn, thủ vệ đều là tiên đế. Dược Xuyên lông mày nhíu lại, người kia dừng bước, một tên lam giáp tiên đế trầm giọng nói, mấy vị, nhóm chúng ta muốn nhập Trung Nguyên tiên vực. Mục Phong tiến lên nói, nửa bước thiên tôn cường giả khí tức phóng thích. Tên này lam giáp tiên đế cảm thụ Mục Phong khí tức, thái độ hòa hoãn mấy phần, nói, mấy vị cường giả, muốn vào thành, trước phải làm đăng ký. Mặt khác, một người lại kết giao 10 cái thần tệ. Cái này lam giáp tiên đế, trong tay thêm ra một bộ ngọc điển. Thần tệ là cái gì đồ vật? Dược Xuyên nghi hoặc hỏi. Thần tệ là thiên vũ thần tinh chế tạo, là Trung Nguyên tiên vực bên trong đẳng cấp cao nhất lưu thông tiền tệ. Một cân thiên vũ thần tinh cũng hối đoái 100 viên thần tệ. Nếu như không có thần tệ, thần tinh cũng được, hay là 1 tỷ tiên thạch, có thể hối đoái 10 cái thần tệ. Cái này lam giáp tiên đế kiên nhẫn giải thích nói. Ngọa tào, các ngươi mẹ nó ăn cướp đâu? Là nhóm chúng ta là dê béo làm thịt đúng không, nhập cái thành một người liền cần kết giao 1 tỷ tiên thạch. Dược Xuyên chửi bậy mắng, đây cũng quá mẹ nó hố. Mấy vị, đây là từ xưa đến nay liền định ra quy củ, cũng là nhóm chúng ta thành chủ sở định, mấy vị không phục, có thể không đi vào, không có ép buộc các ngươi. Cái này làm giáp tiên đế thần sắc lạnh lùng mấy phần, nói, mà lại, 10 cái thần tệ, liền có thể đổi lấy ở chỗ này vĩnh cửu quyền cư ngụ lợi. Mấy cái nghèo so. Cái khác tiên đế trong lòng cũng là âm thầm coi nhẹ. Tính toán, 10 cái thần tệ liền 10 cái đi, bất quá, ta không có thần tệ, chỉ có thần tinh. Mục Phong trong tay thêm ra một khối thần tinh, đầu ngón tay kiếm mang phừng phực, vạch ra mấy đạo kiếm quang, lập tức thần tinh bị cắt chém thành 10 nhỏ phần, một phần 1 2, 1 2 liền có 10 cái thần tệ giá trị. Mục Phong cho ra 3 nhỏ phần, ném cho người này. Cái này làm giáp tiên đế đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi, cái này cứng rắn vô cùng thần tinh. Lại bị đối phương dùng đầu ngón tay liền cắt chém, thần tinh cứng rắn thế nhưng là có thể so với đỉnh cấp tiên khí A. Đủ A, đủ, đủ, ba vị đăng ký dưới, đến từ địa phương, còn nổi danh chữ. Cái này tiên đế lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Ba người cũng đăng ký danh tự, đến từ địa phương, Bắc Hải tiên vực, cái này lam giáp tiên đế lúc này mới cho ba người ba khối ngọc bội, nhường giọt chính lên một luồng tinh huyết. Cầm tới vào thành lệnh bài, ba người lúc này mới tiến vào thành thị bên trong. Hố, thật mẹ nó hố, nhập cái phá thành liền cần nhiều như vậy tiên thạch. Tiến vào trận cánh cửa, Dược Xuyên còn nhịn không được mắng liệt nói. Được, trên người ngươi không phải cũng có 10 vạn thần tinh sao, so đo cái gì? Thiên Thứ Âm thanh lạnh lùng nói, không phải nhiều tiền tiền ít, là có đáng giá hay không biệt khuất vấn đề. Ba người bước vào trong thành, bất quá, sau đó một cỗ nồng đậm vô cùng tiên linh chi khí tốc thẳng vào mặt, tiên linh chi khí bên trong, thậm chí còn xen lẫn một tia càng thêm đặc biệt năng lượng, thần linh chi khí. Ba người trong lỗ chân lông, cũng nói không nên lời một trận thoải mái. Ta dựa vào, tốt nồng đậm năng lượng, nếu là thật ở chỗ này một mực tu hành, Phong ca, ngươi đừng nói, cái này thần tinh, thật đúng là xài đáng giá. Dược Xuyên hoảng sợ nói, nơi này năng lượng, xác thực mạnh hơn trong tiên giới không ít. Mục Phong gật gật đầu, ba người thân ở nội thành cửa ra vào, phía trước chính là một mảnh khoáng đạt đường đi, trên đường phố, người đến người đi rộn rộn ràng ràng, có thật nhiều cửa hàng, quán rượu, trên đường người, vậy mà không có một cái nào phàm nhân. Nói cách khác, toàn bộ đều là tiên cảnh cường giả, tiên quân, tiên đế, cũng khắp nơi có thể thấy được. Tốt một cái nơi phồn hoa, Trung Nguyên tiên vực, giàu có nhất mạnh nhất tiên vực chi danh, danh bất hư truyền. Mục Phong gật đầu khen, hắn tu La Cổ Thành, cũng so không lên nơi này tu hành phồn hoa, chỉ ít tiên đế còn chưa tới loại này nát đường cái tình trạng. Bất quá, cũng có một cái nguyên nhân, trong tiên giới, bao quát một chút cái khác xa xôi không có tinh không trục thần đường tiên giới cường giả cũng hội tụ hướng cái này địa phương, dẫn đến nơi này cường giả tương đối tràn lan. Ba người đi trên đường, thu liếm tự mình khí tức, cái tản mát ra đỉnh phong tiên đế khí tức, bất quá cũng không có nhiều người xem bọn hắn một lời, mà Dược Xuyên, một đôi mắt thì là gian dảo nhìn qua đến nhìn trong người đi đường các tiên nữ. Dầu tháng thương hội, thần tệ hối đoái chỗ. Đột nhiên, Mục Phong bước chân dừng lại, dừng ở một nhà cửa hàng trước. Phong ca, làm sao? Dược Xuyên nghi ngờ nói. Thần tinh không tiện lắm sử dụng, nhóm chúng ta đi hối đoái một chút thần tệ. Mục Phong nói, đi hướng cửa hàng này. Cửa hàng nội bộ, không gian cực lớn, người đến người đi, có một chỗ dài hình ngọc đài, không ít người ở nơi nào hối đoái thần tệ. Mục Phong ba người đi qua, đi vào một phương trước đài ngọc, tỏa thai là một tên trăm nửa bộ dáng lão nhân. Đối phương thình lình cũng là một vị đỉnh phong tiên đế. Lão tiên sinh, nhóm chúng ta hối đoái thần tệ. Mục Phong tới nói, tiên thạch hối đoái, vẫn là những bảo vật khác hoặc là thần tinh hối đoái a? Tiên thạch hối đoái, đến rút ra 10% rút thành, bảo vật hối đoái xem giá trị cũng có 5% rút thành, thần tinh miễn phí hối đoái. Lão nhân kia nghiêng mắt nhìn mắt ba người, biếng nhác nói. Đông, kết quả, một túi lớn thần tinh nện ở hắn trước bàn, lập tức lão nhân dọa đến lập tức nhảy dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2450, Huyễn Diễm Thần Điệp. Trong túi, nở rộ từng đợt tử sắc thần quang, chói mắt thần quang nhường người chung quanh lập tức có chút mắt mở không ra, một túi lớn vũ thiên thần tinh xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn ra phía dưới, không dưới mấy trăm cân. Lộc cộc, chung quanh không ít người nuốt tiếng vang lên, từng người trợn to hai mắt, đăm đăm nhìn về phía cái này một túi lớn thiên vũ thần tinh. Cửa ra vào vị trí, có cả người bên trên tán phát lấy mùi rượu áo xám nam tử ngồi tại cửa ra vào, đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên. Ba vị quý khách, những này toàn bộ đều muốn đổi thành thần tệ. Lão nhân thái độ trong nháy mắt cung kính rất nhiều, nhìn qua ba người nói. Không sai, lão tiên sinh xem một chút đi, nhận ra thật giả, nhìn một chút giá trị bao nhiêu thần tệ. Mục Phong bình thản nói. Được, lão nhân kia vội vàng cầm lấy từng khối thần tinh, tiên niệm tra xét rõ ràng. Một lát sau, hắn nói, những này thần tinh đều là phẩm chất cực cao thượng đẳng thần tinh, dựa theo hối đoái dẫn đầu, một cân có thể hối đoái 300 mai thần tệ, nơi này có 300 cân, có thể hối đoái 9 vạn mai thần tệ. T, chung quanh vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, 9 vạn mai thần tệ, cái này giá trị bản thân, rất nhiều trong thành đại gia tộc nội tình cũng chỉ có thế đi. Tiên đế cảnh giới, có người ánh mắt trên người ba người dừng lại hồi lâu, có chút không hiểu tâm tư. Toàn bộ hối đoái đi, chia ba cái túi chứa. Mục Phong gật đầu, tốt, ngài chờ một lát một cái. Cái này lão giả gật đầu, trong tay quang mang một trận chớp động, ngọc đài, pháp trận sáng lên, không gian chi lực chớp động, lập tức, rầm rầm một đống lớn ngũ quang thập sắc thần tệ xuất hiện tại ngọc đài trên, chất đầy ngọc đài. Những này thần tệ, mỏng như móng tay, so to bằng móng tay một chút, màu gì thuộc tính cũng có, đồng dạng ẩn chứa thần lực, mượt mà kiểu dáng tinh mỹ, như là tác phẩm nghệ thuật. Lão giả ba vạn thần tệ một trang, giả dạng làm ba cái kim sắc trong túi, cho ba người. Đa tạ lão tiên sinh, Mục Phong sau khi nhận lấy cười nói, ba người lấy tiền túi liền muốn rời khỏi. Ba vị quý khách vân vân, Lão nhân kia vội vàng nói. Ba người dậm chân, Mục Phong nghi hoặc nhìn về phía đối phương, lão tiên sinh còn có chuyện gì sao? Ba vị quý khách, đây là nhóm chúng ta thương hội thẻ khách quý, về sau chỉ cần ba vị quý khách tại nhóm chúng ta thương hội tiêu phí, đều có thể đánh 90% giảm giá ưu đãi. Nhóm chúng ta thương hội linh đan rượu dược, công pháp bí tịch, vẫn là thần binh tiên khí cái gì cần có đều có, hàng năm còn có thể miễn phí tham gia đấu giá hội. Lão nhân trong tay nhiều ba tấm kim sắc tiên ngọc tạp phiến, đưa cho ba người. Mục Phong ba người tiếp nhận, hắn nhìn mắt, gật đầu nhận lấy, lập tức trong lòng hơi động, Mục Phong nói, lão tiên sinh, không biết các ngươi nơi này có hay không hai loại bảo vật, một là luân hồi quả, mà là thiên nghịch thần thạch. Hai loại bảo vật, đều là tu hành thời không thần thể thiết yếu bảo vật. Luân hồi quả, thiên nghịch thần thạch, lão phu chưa từng nghe nói qua hai loại bảo vật, lão nhân nhíu mày suy tư, sau đó lắc đầu xin lỗi nói. Mục Phong cũng không thất vọng, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bất quá công tử chờ một chút, ta hỏi một chút nhóm chúng ta chủ quản đại nhân, lão phu kiến thức nông cạn, không nhất định biết rõ, bất quá nhóm chúng ta chủ quản đại nhân bảo vật gì chưa thấy qua hắn khẳng định biết rõ. Lão nhân lại nói, tốt, vậy phiền phức lão tiên sinh hỏi một chút. Mục Phong cười nói, lão nhân kia cầm lấy một cái truyền âm ngọc phù, tiên niệm truyền âm, rất nhanh, truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến một trận đáp lại. Lão nhân cười nói, công tử, nhóm chúng ta chủ quản đại nhân thật đúng là biết rõ hai loại bảo vật, bất quá, hiện tại nhóm chúng ta chủ quản đại nhân có chuyện quan trọng mang theo, đến không nơi này, ngày mai, công tử nếu là có tâm, có thể tại đến nhóm chúng ta thương hội, nhóm chúng ta chủ quản đại nhân tự mình tiếp kiến ba vị. À, thật biết rõ, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, gật đầu nói, có thể, kia nhóm chúng ta ngày mai lại đến. Nhóm chúng ta trên lầu có rất nhiều bảo vật buôn bán, ba vị công tử không ngại đi dạo lên một đi dạo, có lẽ có các người ưa thích đồ đâu. Lão nhân lại giới thiệu bắt đầu, Phong ca, dạo chơi đi, hắc hắc, vừa vặn, ta đang tìm kiếm mấy loại bảo dược. Dược Xuyên cười nói, Mục Phong gật đầu đáp ứng, ba vị mời lên lầu, trên lầu tự có người tiếp đãi ba vị. Mục Phong ba người theo thang mây lên lầu, đi vào trên lầu đi dạo bắt đầu, xác thực, cái này thương hội bên trong bảo vật thật đúng là không ít, đỉnh cấp tiên dược ở chỗ này cũng cực kỳ phổ biến, bất quá, còn nhập không Mục Phong ba người mắt, chỉ có một ít số ít thần dược, còn có thể nhường Mục Phong ba người cảm thấy hứng thú. Dược Xuyên mua sắm hai gốc hữu dụng thần dược, tiêu 60 mai thần tệ, mà Mục Phong không có cái gì dễ bán, đi dạo xung quanh. Lầu này bên trên, có buôn bán dược tài, đan dược, còn có vô chủ thần binh lợi khí, chuẩn thần khí cũng có, thậm chí còn có trấn điếm thần khí, công pháp bí tịch, phổ thông đế quyết, thần thông, nhiều không kể xiết, thậm chí còn có thần công bán ra. Như thế nào thần công, có thể tu hành đến thiên đế cảnh giới công pháp khả năng xưng là thần công. So sánh những cái kia dược tài, thần binh, Mục Phong càng nhiều vẫn là đối thần công, thần thông, những này có thể tăng lên tự mình chiến lực công pháp thần thông cảm thấy hứng thú. Bất quá xem một vòng về sau, không có phát hiện có thể để cho tâm hắn động thần thông, mấy môn lôi đạo thần thông, cũng không vào hắn lôi thần quyết bên trong ẩn chứa mấy thức thần thông, kiếm đạo thần thông, cũng đều không bằng thần ma kiếm sát, vạn kiếm hỏa hoàng cao cấp. Đương nhiên, hắn biết những cái kia thần thông, đều là trong vũ trụ cường hãn thần thông, loại này địa phương thần thông khẳng định so không lên, mà lại, có thể bán ra, tất nhiên đều không phải là tốt nhất. À, đây là, Mục Phong ánh mắt dừng lại, đột nhiên tại một đạo tiểu kết giới bên trong, phát hiện một môn thần thông, bên ngoài kết giới, cái này thần thông một quyển sách trang giới thiệu lên viết vài cái chữ to. Huyễn đạo thần thông, huyễn diễm thần điệp, đẳng cấp không rõ, giá bán, 3.000 ức tiên thạch, 3.000 thần tệ. Mục Phong nhiều hứng thú nhìn, bản này thần thông, là nơi này giá trị tối cao một bản thần thông, chính là huyễn thuật loại thần thông. Bất quá xem hết giới thiệu về sau, hơn khiến hắn rất ngạc nhiên, cái này thần thông, lại còn chỉ là không trọn vẹn thần thông, chỉ có thần thông trước nhất nhị trọng pháp môn, bất quá tu hành điều kiện nhập môn là tương đối hà khắc, huyễn đạo pháp tắc cần tứ trọng cảnh giới, thần hồn ý chí lực càng là đến đạt tới gấp 5 lần đỉnh phong thiên đế trở lên khả năng tu hành. Có chút ý tứ, Mục Phong cảm thấy hứng thú, kêu lên, người tới. Cách đó không xa một tên mỹ mạo thị nữ lập tức tới, cung kính nói, khách nhân, ngài có gì phân phó? Cái này huyễn diễm thần điệp, có đầy đủ phương pháp tu hành sao? Mục Phong hỏi, thật xin lỗi, nhóm chúng ta nơi này chỉ có tàn quyển. Thị nữ xin lỗi nói, dạng này à, vậy cái này thần thông, ta muốn. Mục Phong khua tay nói, tốt, ngài chờ một lát, bên này trả tiền về sau liền có thể giao cho ngài. Thị nữ dẫn Mục Phong đi trả tiền, Mục Phong dứt khoát trả tiền, thẻ khách quý đánh 90% giảm giá ưu đãi, thị nữ kia mới đưa cái này thần thông tu hành thần ngọc kết giao Mục Phong trong tay. Thiên Thứ, Dược Xuyên đi dạo một vòng về sau, mua sắm một chút mình muốn đồ vật, lúc này mới xuống lầu cùng Mục Phong cùng rời đi dầu tháng thương hội. Hai thân ảnh đằng hồi lâu, nhìn qua Mục Phong bọn người xuống lầu đi ra ngoài cũng lặng yên đi theo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2451, đá trúng thiết bản. Hai người đi ra ngoài thời điểm, Mục Phong tùy ý liếc mắt một cái cửa ra vào cái kia hán tử say, cùng Dược Xuyên, Thiên Thứ cùng một chỗ tại Trung Nguyên trong cổ thành đi dạo bắt đầu. Kia hán tử say mê ly trong ánh mắt tách ra một vòng tinh quang, nhìn qua ba người rời đi thân ảnh, cũng đứng dậy rời đi. Phú Nguyệt thương hội mái nhà, xa hoa trong phòng, hồng thảm trải đất, trên tường toàn bộ đều là đẹp đẽ bích họa. Bàn trà bên cạnh, một tên tuyệt sắc nữ tử lười biếng ngồi tại không biết tên gia thú trên ghế, một khối ảnh lưu niệm vách tường trên đá, nhìn qua Mục Phong, Dược Xuyên bọn người hối đoái thần tinh, mua sắm đồ vật toàn bộ quá trình. Tên kia hối đoái lão nhân cung cung kính kính đứng ở một bên. Nàng một thân hồng sắc áo dài, mặt như hoa đào, trong mắt như thu thủy, da thịt hơn tuyết lấn xương, một đầu mái tóc cuộn tại sau đầu, bộ ngực sung mãn muốn nứt áo mà ra, trắng như tuyết hít con người khe rãnh say lòng người, trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp trùng điệp, ba tấc chân đẹp cao hơn cùng giày thủy tinh sắc bén như đao, lấp lóe hàn quang, nàng uống nước trà nhiều hứng thú nhìn qua Mục Phong ảnh lưu niệm trên vách Mục Phong ba người. Bất quá lúc này, trong đó một người, lạnh lẽo hai con ngươi nhìn về phía trên nóc nhà giám sát ảnh thạch, nhìn về phía nàng, cho dù chỉ là ảnh lưu niệm trên vách ánh mắt, cũng làm cho trong nội tâm nàng nổ sinh ra một vòng lạnh gai. Chủ quản đại nhân, cái này ba người, xuất thủ hào phóng, bất quá trước kia lại xưa nay chưa từng gặp qua, có lẽ là mới tới bên trong Nguyên Tiên Thành cường giả. Lão nhân kia cung kính nói, phái người đi chỗ cửa thành điều tra sao? Nữ tử thanh âm mềm nhũn dễ nghe, lại dẫn một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Phái người đi thăm dò, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Lão nhân cung kính nói, bỏ mặc lai lịch ra sao, cái này ba người, tuyệt đối không phải tiên đế cảnh giới, khẳng định ẩn tàng tu vi, để cho người ta nhìn chằm chằm, người mang như thế cự phú, cũng dám danh mục trương gan bạo lộ ra, không phải không nhà thông thái thế hiểm ác đồ đần, chính là có được phi phàm thực lực hoặc là bối cảnh. Nữ tử bình tĩnh nói, nàng tên Thu Phi, chính là cái này Phú Nguyệt thương hội chủ quản. Luân hồi quả, thiên nghịch thần thạch, cái này ra hỏa thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Hắn là thật không biết rõ đây vẫn là cố ý thăm dò, những này đều là trong truyền thuyết chí bảo thần vật. Thu Phi nhìn qua ảnh lưu niệm trên vách Mục Phong thân ảnh, híp đôi mắt đẹp. Đại nhân, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, cái này luân hồi quả, thiên nghịch thần thạch, là cái gì đồ vật? Lão nhân nghi hoặc hỏi, luân hồi quả, chư thiên vạn giới bên trong một loại chí bảo thần quả, ẩn chứa luân hồi chi lực, nếu như phục dụng luân hồi quả, nhục thân, thần hồn tử vong về sau, ý thức đều có thể bất diệt luân hồi chuyển thế. Mà lại giữ lại trí nhớ kiếp trước, chuyển thế trùng tu, có thể nói, có được luân hồi quả chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Về phần thiên nghịch thần thạch, càng là ẩn chứa trong vũ trụ cổ xưa nhất năng lượng, hỗn độn hồng mông chi khí, có thể nhường một cái phế vật, cũng biến thành tuyệt thế tu hành thiên tài, kích phát vô hạn tiềm năng. Hai loại thần vật đừng nói nơi này không có, chư thiên thần giới bên trong cũng là tuyệt thế kỳ bảo. Tu Phi vung tay lên, ảnh lưu niệm trên vách hình ảnh theo dõi biến mất không thấy gì nữa. Đã không có, kia đại nhân vì sao còn muốn lừa bọn họ? Lão nhân kinh ngạc nói, ha ha, ta chỉ nói ta biết rõ, ta nhưng không có nói ta có, xuất khẩu chính là luân hồi quả cùng huyễn diễm thần thạch, người mang cự phú, dạng này người, ta Thu Phi sao có thể không hảo hảo kiến thức một chút? Thu Phi đứng dậy, nhìn sang cảnh đẹp ngoài cửa sổ, đây lẩm bẩm nói, đại điện chủ bế quan lâu như vậy, cũng mau ra quan đi. Đại nhân, kia ba người tư liệu điều tra tới, mà lúc này, ngoài cửa một thân ảnh tiến đến, cung kính nói. Đọc, Mục Phong ba người đi tại Trung Nguyên cổ thành bên trong, cái này cổ thành phồn hoa, thật là ngoài dự liệu, thỉnh thoảng thậm chí đều có thể trông thấy thiên đế cảnh giới cường giả không che giấu tự mình khí tức lao vùn vụt mà qua. Phong ca, Thiên Thứ đối Mục Phong Dược Xuyên lạnh lẽo cười một tiếng. Mục Phong Dược Xuyên khóe miệng dương lên, ba người đi hướng trong thành một chỗ người ở thưa thớt trong cổ lâm. Cả tòa thành thị bao trùm mấy chục vạn dặm, diện tích đã siêu việt Hoa Hạ lớn nhỏ, nội bộ tự nhiên không chỉ là có kiến trúc, thành trì, còn có cổ lâm, giang hà hồ nước sông núi. Ba vị, ra đi, ba người bay trên bầu trời cổ lâm, Mục Phong thân thể dừng lại, đột nhiên nói với phía sau. Ầm ầm, một nháy mắt, một cỗ thần lực lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian này, cũng bao phủ Mục Phong Thiên Thứ Dược Xuyên. Không gian vặn vẹo, ba đạo thân ảnh từ đó bước ra tới. Cái này ba người, đều là người mặc áo bào đen, bộ mặt bị một cỗ thần lực bao phủ, xem không rõ ràng, bất quá xem hình thể đều là nam nhân. Tiểu tử, ba người các ngươi quả nhiên không đơn giản, không phải tiên đế đi. Trong đó một người thanh âm khàn giọng nói, không cần che lấp thân hình, ba vị không phải trước đó ngay tại Phú Nguyệt Thương Hội bên trong gặp qua sao. bám theo một đoạn đến nơi đây, thật sự là vất vả. Mục Phong cười nhạt nói, đôi mắt bên trong hàn quang bên trong giấu. Ba người sắc mặt biến hóa, liếc nhau, che đậy khuôn mặt thần quang tán đi, rõ ràng là ba tên nam tử. Theo tới nơi này, đơn giản là muốn sát hại tính mệnh cầu tài, ba người các ngươi, là nhìn chúng huynh đệ chúng ta trên thân tiền tài a. Dược Xuyên cười lạnh nói, ba vị, ba huynh đệ chúng ta cũng là chỉ cầu tài, nhiều cũng không cần, ba vạn thần tệ, ba huynh đệ chúng ta lập tức ngoan ngoãn rời đi. Tuyệt không tổn thương tính mạng các ngươi, không phải vậy. Ở giữa một người âm lãnh nói, ta, vẫn là cái có hai phần lương chi phỉ. Thiên Thứ Băng lãnh cười một tiếng, nếu là ta lại đòi mạng, lại đòi tiền đâu? Dược Xuyên diếu diễu nói, kia, liền chết đi, bạch, bạch, bạch, cái kia trung niên người đột nhiên đánh lén xuất thủ, một tia báo hiệu cũng không có, từng đạo thần quang phóng tới, rõ ràng là từng đạo thần phù, trong nháy mắt phóng tới nổ tung lên. Ầm ầm, cuồng bạo hỏa diễm năng lượng một nháy mắt phóng thích, nuốt hết Mục Phong ba người chỗ không gian, không cho ba người bất luận cái gì một điểm cơ hội, cuồng bạo bạo tạc uy năng cùng trong nháy mắt bành trướng đốt lực, đủ để xóa bỏ bình thường thiên đế. Hừ, không biết điều, đáng tiếc, còn lãng phí bốn cái tốt nhất chuẩn thần viêm phù. Ở giữa người âm thanh lạnh lùng nói, hắc hắc, đại ca, cái này ba cái ra hỏa trên thân thế nhưng là có 9 vạn thần tệ a, đầy đủ ba huynh đệ chúng ta tu hành đến thiên đế đỉnh phong, mấy khối thượng đẳng chuẩn thần phù tính là gì? Người bên trái cười nói, cũng thế, A Quý, người đi xem một chút, đem thế giới châu mang tới. Bên trái nam tử bay qua, vung tay lên, một cỗ thần lực quét sạch mà ra, đánh tan thiêu đốt hỏa diễm. Không quá diễm tán đi, ba đạo thân ảnh đang lông tóc không tổn hao gì nhìn qua hắn, cái này A Quý sắc mặt đại biến. Bạch, phốc phốc, thế nhưng là một nháy mắt, một thanh sắc bén dài nhỏ lợi kiếm liền đã theo trước mặt hắn xuyên thủng đầu lâu, thần lực oanh minh, đầu người này sọ bành một tiếng bạo tạc, thần hồn bị đâm xuyên tại thiên thứ trên thân kiếm. A, đại ca nhị ca cứu ta, người này thần hồn kêu lên thảm thiết, bất quá thiên thứ thủ trưởng bóp, một cỗ đáng sợ thần hồn hỏa diễm thiêu đốt tuôn ra, đối phương thần hồn vỡ vụn, hồn phi phách tán. Không tốt, kẻ khó chơi, trốn. Hai người khác sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảm giác sự tình không đúng, cũng bỏ mặc huynh đệ chết sống, trực tiếp đào mệnh. Bạch, thế nhưng là, một đạo màu xanh biếc quang nhận vặn vẹo không gian, theo đào vong phương hướng cắt chém tại trên thân hai người thân thể, trực tiếp bị cắt chém thành bốn đoạn, một cỗ đáng sợ độc hỏa thiêu đốt mà lên. A, hai người này kêu thảm, thần hồn kinh trốn, bất quá bị Dược Xuyên một chưởng một cái, vỗ chúng, giữ tại trong lòng bàn tay cầm nã bắt lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2452, lại tới một đợt. Hắc hắc, hai người các ngươi mau tặc, vậy mà cũng dám đánh kiếp tại trên đầu chúng ta. Dược Xuyên nhìn lấy mình trong tay khống chế hai đạo thần hồn. Nửa bước thiên tôn, hai người thần hồn hoảng hốt, đều nhanh dọa sợ, hai người bọn họ bất quá thiên đế cảnh giới trung kỳ, hậu kỳ tu vi, nghĩ đến Mục Phong hắn ẩn tàng tu vi, không nghĩ tới mạnh như vậy, là nửa bước thiên tôn. Cường giả như vậy, tại Trung Nguyên trong cổ thành đều là người nổi bật, cái này giả heo ăn thịt hổ, cũng đóng vai quá mẹ nó qua đi. Đỉnh phong tiên đế, người đây không phải náo à? Ba vị tiền bối tha mạng, ba vị tiền bối tha mạng a, huynh đệ chúng ta ba người có mắt không tròng không biết Thái Sơn, cầu tiền bối tha mạng. Hai người hoảng sợ cầu xin tha thứ, làm thịt đi, Thiên Thứ lạnh lùng nói. Trước vân vân, Mục Phong bình tĩnh nói, nhìn về phía chung quanh hư không, đạm mạc nói, ẩn tàng các vị, cũng ra đi, chớ để huynh đệ của ta ba người từng cái mời. Không gian xung quanh vặn vẹo, lần lượt từng thân ảnh cũng nổi lên, hết thảy 9 người, hiện lên ở chung quanh hư không, từng cái kinh ngạc nhìn qua Mục Phong bọn người. 9 người này, toàn bộ người mặc hắc sắc huyền bào, ngực vị trí có hắc sắc bỏ cạp đồ văn. Cửu Thiên Hạt, Tạ Du, Triệu Hàm, hai tên thần hồn kinh hãi nói, nhận ra 9 người này, cái này 9 cái ra hỏa, cũng để mắt tới cái này ba người. Trong lòng hai người phát lạnh, vừa rồi, coi như giết chết Mục Phong ba người, tất nhiên cũng chạy không thoát cái này Cửu Thiên Hạt cánh cửa độc thủ. 9 người này, tu vi cơ bản cũng tại thiên đế cảnh giới hậu kỳ, đỉnh phong, còn có hai người, thình lình cũng là nửa bước thiên tôn. Ha ha ha ha, ba vị đạo hữu thật mạnh cảm giác lực. Mà lúc này, trong đó một tên dáng vóc khôi ngô hơn 2 mét, sắc mặt hơi đen nam tử cười to nói, người này rõ ràng là trong đó một vị nửa bước thiên tôn, 9 người đứng đầu, Tạ Du. 9 vị cũng nghĩ đánh một chút nha tế, phát một bút tiền tài bất nghĩa sao. Mục Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua 9 người, đôi mắt bên trong không có bất luận cái gì một tia gợn sóng. Ha ha, đạo hữu nói giỡn, vừa rồi nhóm chúng ta chỉ là cảm nhận được nơi này thần lực ba động không tầm thường, tới xem một chút mà thôi, hiện tại không có chuyện gì, chúng ta mấy cái cũng liền không quấy rầy. Cái này mặt đen nam tử cười nói, có chút liền ôm quyền, đối những người khác đánh cái ánh mắt, chuẩn bị rời đi, ba tên nửa bước thiên tôn, đánh nhau bọn hắn không có bao nhiêu ưu thế. Các loại, ta để các ngươi đi sao? Mục Phong thân hình lóe lên, đột nhiên ngăn tại những người này phía trước không gian. Đạo hữu người có ý tứ gì? Mặt đen bên người nam tử, một cái khác cao gầy thanh niên bộ dáng cường giả âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Hàm, một vị khác nửa bước thiên tôn. Hắn, chính là vừa rồi Phú Nguyệt Thương hội cửa ra vào uống say hán tử đi. Mục Phong đột nhiên ngón tay trong đó một người nói, người kia sắc mặt khẽ biến, làm sao, tự mình huyễn thuật dịch dung về sau, đối phương còn có thể nhận biết mình. Mấy người kia sầm mặt lại, bọn hắn 9 người, bình thường xác thực chuyên môn chặn giết một chút mới vừa vào thành không lâu cường giả mà sống, kia hán tử sai tinh thông huyễn thuật dịch dung, bình thường thường xuyên tại một chút chứ danh cửa hàng trước tìm kiếm mục tiêu. Đạo hữu, có một số việc vẫn là không muốn đào quá sâu, mọi người bình an vô sự tốt nhất, nói thật, trước đó nhóm chúng ta thật có chút lòng xấu xa, bất quá ba vị đạo hữu thực lực để cho ta bội phục, về sau có thể kết giao cái bằng hữu, chuyện hôm nay, tính toán nhóm chúng ta đắc tội. Tạ Du trầm giọng nói, nếu là ta ba người không có thực lực này, hôm nay có phải hay không liền muốn mệnh tang hoàng tuyền. Mục Phong trêu tức cười nói, tiểu tử, người mẹ hắn đừng không biết tốt xấu, người muốn thế nào. Triệu Hàm tức giận quát, đã các ngươi có lòng xấu xa, ba huynh đệ chúng ta hiện tại cũng sinh ra nhiều lòng xấu xa, muốn đi, có thể, trên thân tiền tài bảo vật cũng giao ra, thả các ngươi một cái mạng. Mục Phong lạnh lùng nói, người này ăn thịt người thế giới, người ta không đáng hắn còn tốt, phạm hắn. Hắn Mục Phong cam đoan sẽ để cho hắn hiểu được cái gì là ăn đến không còn sót cả xương. Kia hai tên thần hồn kinh ngạc nhìn Mục Phong, cái này ra hỏa, thật ngông cuồng, bọn hắn thế nhưng là trong thành nhất có hung danh phỉ a. Ngươi muốn chết, Triệu Hàm sầm mặt lại, một tiếng gầm nhẹ, thể nội thần lực màu đen một nháy mắt bộc phát, nửa bước thiên tôn thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ ra một đạo hắc ám lợi chảo, một chảo phá không mà đến, hung hăng khấu trừ thẳng hướng Mục Phong, không gian cũng vì đó vồ nát. Mục Phong đạm mạc nhìn qua đối phương một chảo khấu trừ giết mà đến, thể nội lôi thần chi lực gào thét mà ra, toàn bộ biến thành kim sắc canh thiên thần lôi lực, ngưng tụ ra một đạo kim sắc phong mang. Bạch, một vệt kim quang hiện lên, tuyệt thế kiếm quang trong nháy mắt xé rách Triệu Hàm một chảo, kinh khủng sắc bén lôi đỉnh kiếm khí bổ về phía Triệu Hàm. Triệu Hàm sắc mặt đại biến, thần lực phun trào, hai chảo đánh ra mà ra, từng đạo chảo sức lực băng liệt không gian ngăn cản kiếm mang. Bạch, thế nhưng là lúc này, Mục Phong kiếm chỉ cùng nhau tùy ý vạch một cái, lại một đạo ngân sắc lôi đỉnh kiếm mang quỷ dị xuyên qua không gian trong nháy mắt bổ vào Triệu Hàm thân thể. Phốc, Triệu Hàm kêu thảm, hộ thể thần lực bị một nháy mắt xé rách, cả người bị không gian thần lôi kiếm mang bổ trúng, trong nháy mắt bị rào sát thành mảnh vỡ, thần hồn kinh sợ hãi trở ra. Triệu Hàm, Tạ Du sắc mặt đại biến, giận dữ hét cùng tiến lên. Oanh, hắn cũng trong nháy mắt xuất thủ, thần lực ngưng tụ thành một đạo cự đại hắc sắc thiên hạt, thần lực ẩn chứa độc tính. Cái khác bảy tên thiên đế cũng liên tiếp ra tay giết hướng Mục Phong. Thế nhưng là Mục Phong thân thể, đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang tán loạn biến mất không thấy gì nữa, tám đóa kim sắc liên hoa trong nháy mắt nở rộ tại tám người bên người. Phốc phốc, kim liên bên trên, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, kiếm quang thổi qua, một người đầu lâu ném đi mà lên, tiên huyết phun tung tóe. Thế nhưng là trong nháy mắt, 1% giây thời gian, xuống dưới một người trước người, một đạo lôi đỉnh kiếm quang nở rộ. Máu me đầm đìa, lại một người trực tiếp bị cắt chém hai nửa. Phốc phốc, phốc phốc, kiếm mang phá thể thanh âm tựa như ác mộng, bảy tên thiên đế, cơ hồ tại một giây ở giữa bị đánh giết. A, Tạ Du dọa đến thần lực ở chung quanh không gian lung tung oanh kích bộc phát. Bất quá Mục Phong thân ảnh đột nhiên tại hắn thân mặt ngưng hiện. Chết đi cho ta, Tạ Du bạo hống, thần lực thiên hạt thần đuôi như câu, hung hăng oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong trước người thần lực bộc phát phóng thích, oanh. Thiên hạt thần câu đánh vào Mục Phong trước bộ ngực, mảy may oanh không ra Mục Phong thần lực, Tạ Du sắc mặt hoảng hốt, hôm nay là sắt đến tấm sắt a. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong tùy ý một trường đè xuống, tám đạo thần lôi giao hội thành một đạo lôi thần ấn nộ oanh mà xuống. Bành, Tạ Du hộ thể thần lực lĩnh vực như là bọt biển đồng dạng bị oanh theo, cuồng bạo lôi thần lực lượng xung kích tại hắn thân thể, cả người oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, nhục thân hóa thành bột mịn, cái lưu hoảng sợ thần hồn dọa ở tại giữa không trung. Mục Phong thần lực thu liếm, 9 người, trong nháy mắt chỉ còn 9 đạo cô hồn. Ta giọt cái mẫu thân a, Dược Xuyên trong tay hai đạo thần hồn, kém chút không có bị dọa đến hồn phi phách tán, hai tên nửa bước thiên tôn, bảy tên cường đại thiên đế, bị một người hời hợt giết gà giết chó đồng dạng ngược sát, tự mình ba người là nhiều ngu xuẩn, chọc tới cái này ba cái đáng sợ biến thái trong tay. 9 người thần hồn giờ phút này càng là không một không run lẩy bẩy nhìn qua Mục Phong. Hiện tại, có thể hào hào hỏi các ngươi mấy vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2453, Bát Đại Thần Hoàng. Mục Phong phủi phủi áo bào, chín người này thần hồn càng là không dám động đậy, như đợi làm thịt cừu non. Đại nhân, không, tiền bối, ngài có vấn đề gì ngài hỏi, vãn bối mấy người nhất định biết gì nói nấy, trên người chúng ta đồ vật đều có thể cho ngài, cầu ngài tha mạng cho ta. Tạ Du kinh sợ nói, hèn mọn đến như là một con chó, nơi nào còn có trước đó mảy may ngạo khí. Mục Phong không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía nơi xa trong rừng, lạnh lùng nói, nơi xa dám thị người, cũng cút đi, đừng để ta thân thủ nắm chặt ngươi ra. Mấy vạn mét bên ngoài, một tên trốn ở một cây đại thụ về sau, bí ẩn thân hình cùng đại thụ hòa làm một thể, thường nhân đứng tại trước mặt cũng nhìn không thấy nam tử trong lòng hoảng hốt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện ra thân hình, hướng Mục Phong cung kính thi lễ, sau đó quay người phá không bỏ chạy. Phong ca, ngươi nói, kia ra hỏa là ai con mắt? Dược Xuyên hỏi, hắn thần hồn cảm giác lực mạnh, cũng đã sớm phát hiện. Còn phải nói gì nữa sao, khẳng định là Phú Nguyệt Thương hội chó. Thiên Thứ đạm mạc nói, tốt, hiện tại liền nhóm chúng ta. Mục Phong nhìn về phía mấy người kia thần hồn, thần lực lĩnh vực bao trùm mà ra, bao phủ phương này không gian, phòng ngừa người khác nhìn trộm nghe lén nói chuyện. Mục Phong mấy người rơi vào trong rừng, hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn qua mấy người, ta hỏi các ngươi, đối cái này Trung Nguyên cổ thành rất quen. Huynh đệ của ta chín người tới đây hơn 5.000 năm, đừng không nói, Trung Nguyên tiên vực bên trong nổi danh điểm cũng nhân vật, sự tình, huynh đệ của ta mấy cái cũng rất tinh tường, tiền bối ngài muốn hỏi cái gì, cứ hỏi, vãn bối bọn người biết gì nói nấy. Tạ Du cung thân nịnh nọt cười nói, ta hỏi các ngươi cũng biết rõ mấy người kia, Tam Linh Thiên Tôn, Nộ Sơn Thiên Tôn, Kim Bằng Thiên Tôn, còn có Trương Tinh Dịch, Thiết Độ Phật, Cửu Kiều Nương, Xuân Dương Thiên Tôn, Trần Tử Kiều. Mục Phong hỏi, tám người này, trước đây đều là trợ giúp Vũ Nhân tộc hủy diệt Tu La tộc, đánh giết phụ thân hắn hung thủ. Khô Linh bí cảnh phong ấn trận pháp, càng là trong đó Trương Tinh Dịch chỗ phong ấn. Biết rõ, tám người này đều là Trung Nguyên tiên vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh tám vị thiên tôn thần hoàng cường giả. Hôm nay tiền bối đi Phú Nguyệt Thương hội, chính là Trương Tinh Dịch sáng tạo thế lực thương hội. Bất quá, tám người này bên trong đó Xuân Dương thiên tôn Dương Nắng Xuân trăm năm trước đã mang theo dưới tay mình rời đi Trung Nguyên tiên vực, tiến về tinh không trục thần đường, phi thăng hướng trong truyền thuyết chư thiên thần giới đi. Cái này Tạ Du vội vàng nói, Mục Phong hỏi, đều là Trung Nguyên tiên vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, không có mấy người không biết rõ. À, Phú Nguyệt Thương hội lại là Trương Tinh Dịch đưa ra, có chút ý tứ. Mục Phong đôi mắt bên trong tàn khốc lóe lên, người qua đây, đem cái này còn lại 7 người tình huống, người biết rõ cũng cho ta nói rõ ràng, bao quát bọn hắn chỗ cư trú, thế lực, thực lực. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, là, vậy ta trước tiên là nói về cái này Trương Tinh Dịch. Trương Tinh Dịch là Trung Nguyên tiên vực đại danh đỉnh đỉnh thần văn sư, tinh thông trận pháp, phù đạo, cũng dựa vào cái này lập nghiệp, tụ long một đám cường giả, sáng tạo Phú Nguyệt Thương hội, trở thành Trung Nguyên tiên vực một phương bá chủ, tu vi, 200 năm trước ta gặp qua hắn một lần, là thần hoàng cảnh giới nhị trọng. Tạ Du trước nói tới Trương Tinh Dịch, thiên tôn cảnh giới, cũng chính là thần hoàng cảnh giới, thiên tôn cảnh giới là tiên giới cách gọi, mà vũ trụ thông dụng đem cảnh giới này gọi là thần hoàng mười truyền, có thập trọng tiểu cảnh giới. Tiền tam trọng sơ kỳ, 4-5 lục trọng trung kỳ, 7-8 cửu trọng hậu kỳ, đệ thập trọng, thần hoàng cảnh giới đỉnh phong. Thần hoàng nhị trọng, Mục Phong đôi mắt bên trong tàn khốc lóe lên, trung vị vũ trụ phương diện, cực hạn nhiều nhất tu hành đến thần hoàng tam trọng, cũng chính là sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá Trung Nguyên tiên vực, tương đối tiếp cận chư thiên thần giới, pháp tắc lực lượng, năng lượng cũng còn mạnh hơn, có lẽ có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn. Về phần Tam Linh Thiên Tôn, xuất thân yêu tộc, bản thể Tam Linh Hoàng Sư, tại Trung Nguyên tiên vực bên trong cũng có cái thế lực, Hoàng Sư Hội, hắn tu vi cường đại, đã tu hành đến thần hoàng cảnh giới tam trọng, nghe nói không lâu sau đó, hắn cũng dự định mang theo dưới trướng phi thăng chư thiên thần giới, bất quá là thật hay giả còn không biết rõ. Nộ Sơn Thiên Tôn là một vị dị tộc, thượng cổ thạch tộc người, trời sinh thần lực, lực phòng ngự kinh người, hắn ở chỗ này sinh sôi có cái gia tộc, thạch gia, hắn là thạch gia lão tổ, thần hoàng cảnh giới nhị trọng tu vi. Cái này Tạ Du còn nói thêm, Mục Phong cẩn thận nghe. Lợi hại nhất vẫn là Kim Bằng Thiên Tôn, bản thể hắn thượng cổ thần thú, kim sĩ đại bằng điểu, tu vi thần hoàng cảnh giới tứ trọng thiên, mà lại thực lực cường hãn ở xa mấy vị khác thiên tôn thần hoàng phía trên, đồng thời, hắn cũng là Trung Nguyên tiên vực cổ thành thành chủ. À, vẫn là thành chủ, thần hoàng cảnh giới tứ trọng, chẳng lẽ, nơi này có thể tu hành đến bốn trọng thiên cảnh giới. Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, tên địch nhân này có chút tính khiêu chiến. Sau đó lại là Cửu Kiều Nương, Thiết Đồ Phật, Trần Tử Kiều ba người giới thiệu. thực lực đều không phải là rất mạnh, nhất làm cho Mục Phong cảm giác được khó giải quyết, vẫn là kia cái gì Kim Bằng thành chủ, thần hoàng cảnh giới tứ trọng, lại là thượng cổ thần thú, tên địch nhân này mạnh bao nhiêu, hắn bây giờ thực lực có thể hay không đánh thắng được, Mục Phong còn không dám cam đoan. Phong ca, ngươi định làm gì? Dược Xuyên hỏi, hắn hiểu được những này là Mục Phong địch nhân. Mục Phong lần này đến Trung Nguyên Tiên Vực, trong đó một cái mục cũng có báo thù, hai người bọn họ huynh đệ tự nhiên biết rõ. Nếu như nói, tăng thêm mập mạp cho độc, những người này, trừ cái kia Kim Bằng thành chủ, còn có Nộ Sơn Thiên Tôn, ta không có lượng quá lớn nắm, những người khác ta cũng có nắm chắc ám sát thành công. Thiên Thứ vuốt ve xuống dưới tự mình trong tay áo ngư trường kiếm. Chuôi này ngư trường kiếm, đồng dạng là hắn bản mệnh chi kiếm, bây giờ rèn luyện tiếp cận thần khí. Thiên Thứ sở dĩ nói không có nắm chắc ám sát hai người này, một là bởi vì thượng cổ thạch tộc trời sinh lực phòng ngự kinh người, Thạch Chính Hùng gia tộc liền có một luồng thượng cổ thạch tộc huyết mạch, chỉ là một luồng, coi như không lên chân chính thượng cổ thạch tộc, kim xí đại bằng lực phòng ngự cũng là không kém. Thứ giết Thiên Tôn, mấy người nghe nói trong lòng hoảng hốt, từng cái vội vàng cúi đầu, giả trang cái gì cũng không có nghe được bộ dáng. Cái này ba cái gia hỏa, đến cùng cái gì nhân vật a? Cũng dám thứ giết Thiên Tôn, tự mình mẹ nó đến cùng kiếp đến quái vật gì trên đầu. Hừ, để bọn hắn chết được quá sảng khoái liền không có ý tứ. Mục Phong băng lãnh cười một tiếng, đã trước đây, bọn hắn có dũng khí đón Quang Minh thần vực chỉ lệnh giết ta Tu La tộc, giết phụ thân ta. Ta tất nhiên để bọn hắn trả giá gấp 10 lần thê thảm đau đớn đại giới. Cỗ này kinh thiên lạnh lẽo sát khí, nhưng Tạ Du bọn người thần hồn run lẩy bẩy. Mục Phong nhìn mấy người kia một chút, đầu ngón tay thiêu đốt một luồng cửu u thần hỏa, co ngón tay bắn liền, chín đạo cửu u thần hỏa bắn vào chín người thể nội gieo xuống cửu u hỏa loại này. Chín người tiếng kêu rên liên hồi, bị cửu u thần hỏa tra tấn một phen. Trước lưu ngươi chín người một mạng duy ta sử dụng, các ngươi thể nội bị ta gieo xuống thần thông, sinh tử từ ta. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, chín người nghe vậy từng cái thần sắc tinh thần sa sút, đổi phế không thôi. Phong ca, vậy cái này hai cái ra hỏa đâu? Dược Xuyên nắm nắm trong tay hai người thần hồn, hai người sợ hãi nhìn qua Mục Phong. Không có tác dụng gì, diệt đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2454, hội kiến chủ quản. Không, đại nhân tha mạng a, đại nhân muốn giết tám người này, hai huynh đệ chúng ta cũng biết rõ một chút hữu dụng tình báo, tất nhiên có thể đến giúp đại nhân bận bịu, cầu đại nhân tha mạng a. Hai người này hoảng sợ cầu xin tha thứ. A, các ngươi biết chút ít cái gì? Nói nghe một chút. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi. Huynh đệ của ta hai người biết rõ tình báo, tuyệt đối hữu dụng, bất quá đại nhân ngài phải đáp ứng không giết hai người chúng ta. Trong đó một người nói, nói nghe một chút, thật hữu dụng, ta có thể lưu các ngươi một cái mạng. Mục Phong híp mắt nói, vâng, tình báo này là liên quan tới Kim Bằng thành chủ, kỳ thật không dối gạt đại nhân, ba người chúng ta đều là trong phủ thành chủ người, Kim Bằng thành chủ có một cái dưới trướng, Thiên Ưng Thần Hoàng. Thiên Ưng Thần Hoàng một mực lòng mang dị tâm, ý đồ mưu phản, thậm chí cùng Kim Bằng thành chủ nhị phi một mực có lên một chân, mà huynh đệ chúng ta ba cái đều là Thiên Ưng Thần Hoàng dưới trướng. Trong đó người kia nói, a, còn có hạng này nhân vật. Mục Phong hơi kinh ngạc, đại nhân, Thiên Ưng Thần Hoàng, thật là Kim Bằng thành chủ dưới trướng đệ nhất cường giả. Tạ Du vội vàng nói, Phong ca, nếu là như vậy lời nói, cái này Thiên Ưng Thần Hoàng cùng Kim Bằng thành chủ ở giữa quan hệ, thế nhưng là có rất lớn giá trị lợi dụng. Thiên Thứ híp mắt nói, trong lòng trong nháy mắt lóe ra rất nhiều sụp đổ kế sách. Ừm, cái này tình huống cùng quan hệ, xác thực có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Mục Phong sờ sờ cái cằm, sau đó trong tay không gian chi lực một quyển, đem những người này thần hồn thu sạch nhập cửu u không gian bên trong trấn áp. Mục Phong nói, đi thôi, trước tìm nhà trọ ở lại, ngày mai lại đi Phú Nguyệt Thương Hội, chiếu cố đối phương đại chủ quản, nghe ngóng luân hồi quả cùng thiên nghịch thần thạch tung tích. Ha ha, thật không nghĩ tới, cái này Phú Nguyệt Thương Hội lại là Trương Tinh Dịch. Cái này thương hội, cũng phải hảo hảo mưu đồ một chút. Ta đi trước Phú Nguyệt Thương Hội đuổi theo điểm, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thiên Thứ nói, cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Mục Phong gật đầu, hắn cùng Dược Xuyên hai người rời đi mảnh này cổ lâm, tại trong thành khu tìm một cái khách sạn ở lại, mà Thiên Thứ một người thì bay về phía Phú Nguyệt Thương Hội. Mà liên quan tới một trận chiến này tình huống, cũng bị trước đó kia giám thị người báo cáo đến Phú Nguyệt Thương Hội. Lực lượng một người, tùy tiện đánh giết chín bạo cạp thiên tặc. Cái này ba cái gia hỏa, đều là nửa bước thiên tôn cảnh giới. Thu Phi sau khi nghe xong, đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe. Đại nhân, cái này Mục Phong, xem ra đúng như cùng Bắc Hải Tiên vực trong truyền thuyết, có thiên tôn cảnh giới thực lực a. Nàng nhìn về phía trước thư án lẳng lặng thưởng thức chàng người kia. Tại nhô ra Mộc Phong danh tự, nơi ở về sau, Thu Phi lập tức liên hệ Bắc Hải Tiên vực tình báo người hỏi, trong nháy mắt đạt được Mộc Phong thân phận chân thật, rõ ràng là Bắc Hải Tiên vực chi chủ. Hắn một thân lam sắc tu thân trường bào, khuôn mặt tuấn dật, tóc bị một cái bạch sắc dây cột tóc ghim lên, có một loại nho nhã chi khí, như là một cái đọc sách trẻ con, trong tay nhìn qua một quyển cổ văn say sưa ngon lành. Trương Tinh Dịch, Phú Nguyệt Thương hội lão bản, bản thân cũng là thần văn sư, thiên tôn thần hoàng cường giả. Hắn buông xuống sách cổ, trong mắt màu lam sâu xa như biển, thật không nghĩ tới, Tu La tộc đã lại lần nữa quật khởi, cái này Vũ Nhân tộc cũng thật là vô dụng, hơn 3000 năm trước, ta cùng cái khác mấy cái thần hoàng nhận được phía trên truyền thừa một đạo thần dụ, nhưng trợ giúp Vũ Nhân tộc hủy diệt Tu La tộc, cái này Tu La tộc, bây giờ vậy mà tại một người trong tay có thể trưởng thành, cái này Mục Phong, thế nhưng là không đơn giản a. Đại nhân, cái này Mục Phong nghe nói có đấu giết thiên tôn chi năng, ngài nói, hắn lần này tới Trung Nguyên tiên vực là vì cái gì? Là vì đi chư thiên thần giới đâu, vẫn là báo thù. Thu Phi suy đoán nói, bỏ mặc hắn là vì cái gì, chỉ bằng người này cùng ta có cửu oán điểm ấy, người này liền không thể giữ lại, vừa vặn, người ngày mai hẹn hắn, đem hắn mang đến Tĩnh Tâm biệt viện, xóa bỏ diệt trừ. Trương Tinh Dịch đôi mắt bên trong sát cơ lạnh lẽo đạo, sau đó lại cầm lấy sách cổ tiếp tục nghiên cứu. Vâng, Thu Phi biết phải làm sao. Thu Phi đứng dậy, có chút thi lễ, sau đó lặng yên rời đi Trương Tinh Dịch thư phòng. Ngày thứ hai, trong vũ trụ Thái Dương tinh thần dâng lên, Trung Nguyên tiên vực nghênh đón mới một ngày, nơi này bởi vì địa lý vị trí, một ngày ánh sáng mặt trời lúc dài chừng lấy đạt tới 12 canh giờ, nói cách khác, nơi này một ngày là 24 thời cơ, 48 giờ. Mục Phong, Dược Xuyên, hai người lại đi tới Phú Nguyệt Thương hội, vừa vào thương hội, ngày hôm qua tiếp đãi lão nhân kia lập tức nhiệt tình tới nghênh đón. Hai vị đại nhân đến, hai vị đại nhân, nơi này mời, nhóm chúng ta chủ quản đại nhân đã đợi thêm hai vị. Lão nhân cực kỳ sốt ruột cung kính, đại nhân, ngày hôm qua vẫn là xưng hô quý khách, Phong ca, xem ra ngày hôm qua thám tử thật đúng là Phú Nguyệt Thương hội người đâu. Dược Xuyên truyền âm thầm nghĩ, nhiều coi chừng lưu ý, lần này gặp mặt, sẽ cực kỳ thú vị. Mục Phong khóe miệng dương lên, hồi âm nói, phiền phức lão tiên sinh dẫn đường, không dám không dám, hai vị, nơi này mời. Lão nhân mang theo hai người đi hướng Phú Nguyệt Thương hội nội bộ. Cái này Phú Nguyệt Thương hội nội bộ cũng như một tòa thành nhỏ. Có thật nhiều kiến trúc, biệt viện, cung điện, cửa hàng, hàng kho, cường giả đông đảo, Mục Phong tiến đến, liền đã không dưới phát hiện mười mấy tên thiên đế cảnh giới cường giả khí tức. Rất nhanh, đi qua một chỗ hai bên tử sắc rừng trúc hành lang, đi vào một chỗ hồ nhỏ trước, cái này hồ nhỏ, chung quanh tử sắc rừng trúc vần quanh, trong hồ đều là tiên liên, sáng chói rực rỡ, phóng thích mùi thơm, hồ trung tâm trên đảo nhỏ có một tòa đẹp đẽ đình viện, một cái dài trăm cơm nước hành lang thông hướng đảo nhỏ, phong cảnh thật sự là cực đẹp. Mục Phong tại hành lang lên dừng bước một cái, hai con người bên trong thần quang ung dung, nhìn về phía hòn đảo nhỏ này, cái gặp bên trong hòn đảo nhỏ, ẩn chứa bao trùm một cỗ thường nhân căn bản cảm giác không thấy đặc thù khí thế. Ha ha, xem ra, cũng biết rõ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhanh chân thản nhiên đi hướng đảo nhỏ. Đi vào đình viện trong phòng khách, cái gặp một tên người mặc hồng sắc áo dài, dáng người uyển chuyển, mỹ lệ nữ tử đang ngồi quỳ chân tại trước khay trà. Nhìn qua Mục Phong, Dược Xuyên hai người tiến đến, sau lưng còn có hai tên mỹ mạo thị nữ. Tốt một cái mỹ nhân nhi, Dược Xuyên đôi mắt bên trong thần quang chớp động, trực câu câu nhìn chằm chằm người ta. Ha ha ha, quý khách đến đây, Thu Phi, không có từ xa tiếp đón. Thu Phi đứng dậy, khẽ khom người thi lễ cười nói. Tiên tử chính là Phú Nguyệt Thương hội chủ quản đại nhân đi, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên mỹ mạo bất phàm. Mục Phong cười nhạt nói, ôm quyền hoàn lễ. Hai vị quý khách quá khen, hai vị mời ngồi. Thu Phi cười nói, mời hai người ngồi xuống, hai người ngồi xuống đối diện, mà Thu Phi cũng ngồi xuống, một bộ đồ uống trà phía trước, là hai người pha trà. Tiên tử trên thân hương vị thơm quá a. Dược Xuyên thật sâu ngửi ngửi, sắc mị mị nhìn qua Thu Phi, nói tiên tử dùng hương liệu, là sai thần hoa a, thật sự là mê người hương vị đâu. Thu Phi đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, cười nói, vị này công tử thật sự là tốt khứu giác, tốt kiến thức, chính là sai thần tiêu. Nha, Dược Xuyên thâm ý cười một tiếng, lại nhìn phía nước trà này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2455, ba người độc bộ. Trà cũng là trà ngon a, đỉnh cấp U Mộng Lan, đế vương tiên cúc, ân. Còn có gió thanh tử chỗ ngâm, đều là tỉnh thần tĩnh tâm ni tâm ma trà ngon liệu. Dược Xuyên lại tán thán nói, ha ha, xem ra vị quý khách kia, đối trà đạo nghiên cứu rất sâu a. Thu Phi cười nói, chỗ nào, ta chỉ là đối các loại vật liệu tương đối quen thuộc, yêu thích. Dược Xuyên cười nhạt nói, hai vị mời. Thu Phi cười mời hai người, nâng lên chén trà đạo. Phong ca, chờ sau đó. Dược Xuyên đạo, trong tay nhiều một gốc dược tài, tại hắn trong lòng bàn tay, trong nháy mắt luyện hóa thành hai giọt dược dịch. Dược Xuyên nói, đây là cam thanh tử, gia nhập trong trà, phối hợp kia ba loại trà liệu, tiên trà hiệu quả cảm giác càng tốt. Hai giọt giọt nước thuốc nhập hắn cùng Mục Phong trong chén, Dược Xuyên thần sắc không thay đổi, truyền âm nói, trước đó kia ba loại vật liệu, phối hợp cái này nữ nhân trên người say thần hương hoa, sẽ hình thành một loại cực kỳ kịch liệt mê thần dược, thiên tôn phía dưới chúng độc, 20 hơi thở tất ngược lại. Bất quá gia nhập cái này cam thanh tử, dược hiệu liền bị phá hư. Mục Phong thần sắc như thường, giơ chén lên, cười nói, mới gặp Thu Phi tiên tử, mời. Thu Phi thần sắc không thay đổi, nhìn nhiều Dược Xuyên một lời, cười yếu ớt uống xong nước trà. Buông xuống chén trà về sau, Thu Phi nói, trước đó nghe nói là ba vị quý khách, hôm nay làm sao tới hai vị. Ta huynh đệ kia tại trong cổ thành du ngoạn, cũng không đến. Thì ra là thế, đúng, nghe nói quý khách muốn nghe ngóng luân hồi quả, thiên nghịch thần thạch tung tích. Thu Phi gật gật đầu, sau đó hỏi, không sai, không biết quý thương hội nhưng có buôn bán. Mục Phong cười hỏi, nói có, khẳng định là lừa gạt hai vị quý khách, kia hai loại này thần vật, liền xem như chư thiên thần giới bên trong cũng khó tìm đến, nhóm chúng ta thương hội bên trong tự nhiên cũng không có, bất quá, thiếp thân lại là biết rõ nơi nào có hai loại bảo vật. Thu Phi cười nhạt nói, nhìn qua hai người phản ứng. Nha, chỗ nào, còn xin chủ quản đại nhân cáo chi, bỏ mặc bỏ ra cái giá gì đều có thể. Mục Phong híp mắt cười nói, Hoàng Tuyền địa ngục, đó không phải là sinh ra luân hồi quả địa phương sao? Hai vị đi nơi đó liền có thể tìm tới luân hồi quả, mà lại, ta có thể miễn phí đưa hai vị đoạn đường, về phần đại giới, hai vị đã ứng ra. Thu Phi diếu diếu nói, đứng dậy, lui lại hai bước. Tiên tử lời này có ý tứ gì? Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, đứng người lên, bất quá, đột nhiên, hắn bước chân mềm nhũn, lại lập tức ngồi tại trên bàn tiệc, toàn thân bất lực. Hắn đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nhìn qua Thu Phi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, tại trong trà hạ độc. Ha ha ha, người ta cũng không có hạ độc chứ, ai bảo các ngươi ưa thích ngửi trên người của ta mê thần hương thơm đâu, Mục Phong đế tôn, ngươi không tại Bắc Hải tiên vực hảo hảo làm ngươi thổ hoàng đế, đến Trung Nguyên tiên vực làm gì? Ngươi tới thì tới đi, còn hết lần này tới lần khác đến nhóm chúng ta Phú Nguyệt thương hội. Thu Phi cười khanh khách nói, nhìn qua hai người, vỗ vỗ thủ trưởng. Không gian xung quanh vặn vẹo, lập tức, bí ẩn không gian trận pháp bên trong, hiện ra từng vị cường giả thân ảnh. 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở chung quanh, 10 người này, tu vi thấp nhất đều là đỉnh phong thiên đế, còn có 3 người, rõ ràng là nửa bước thiên tôn. Các ngươi Phú Nguyệt thương hội rốt cuộc là ai? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, Mục Phong, ngươi là thật không biết rõ đâu, hay là giả không biết rõ? Mà lúc này, ngoài cửa, một đạo thân hình độc bộ mà đến, người tới một thân áo bảo màu xanh lam, khuôn mặt nho nhã, chính là Trương Tinh Dịch. Mục Phong nhìn qua người này, khóe miệng dương lên, chính chủ rốt cuộc ra. Trương Tinh Dịch, Mục Phong nhìn qua người tới, còn bình tĩnh uống một ngụm trà nước. Ngươi biết rõ bản tọa, Trương Tinh Dịch nhìn qua Mục Phong nói. Năm đó giết phụ thân ta hung thủ, phong ấn tộc nhân ta thần văn sư, ta làm sao không biết, ta lần này đến, cũng là muốn ngươi mạng chó. Mục Phong bình tĩnh nói, thật dũng khí, đáng tiếc ngươi hôm nay chú định không có cơ hội báo thù, bên trong mê thần hương thơm, đây chính là thần giới thuốc mê. Trương Tinh Dịch cười lạnh nói, đi vào chủ tọa ngồi xuống, nhìn qua Mục Phong còn có Dược Xuyên, sau lưng thì nữ tới cho hắn nắn vai. Thật sự là hèn hạ a, người cũng là một cái thiên tôn, vậy mà dùng loại thủ đoạn này đối phó hai cái thiên tôn cảnh giới cũng chưa tới người, còn về phần dùng xuống ba lạm thủ đoạn. Mục Phong bình tĩnh nói, cũng nói người Mục Phong có đấu giết thiên tôn chi năng, ta cũng không được khinh thường, có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, vì sao muốn tự mình chiến đấu đâu. Trương Tinh Dịch híp mắt nói, hai tay trùng điệp tại bụng dưới trước, nhìn qua hai người, như là đối đãi cá chậu chim lồng đồng dạng. Năm đó, phụ thân ngươi lá đốt trời cũng là nhường bản tôn ký ức khắc sâu, rõ ràng chỉ là nửa bước thiên tôn, lại có đấu giết thiên tôn chi lực, nếu không phải nhóm chúng ta có 8 người liên thủ, ta còn không phải phụ thân ngươi đối thủ, chuyện này để cho ta đối tu vi thấp ta người, cũng không dám lại chủ quan, đặc biệt là như ngươi loại này bản thân đã mang theo sắc thái truyền kỳ nhân vật. Nói hay lắm, có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, xác thực không cần thiết chiến đấu, năm đó sự tình, ngươi cũng không cảm thấy ngại nâng, 8 cái thiên tôn, liên thủ đối phó phụ thân ta một người, thật sự là muốn mặt a, các ngươi nhất định phải liên quan lên nhóm chúng ta tu la tộc nhân quả, ta tất để các ngươi nợ máu trả bằng máu đi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ nói những này còn hữu dụng sao, ngươi liên chiến bắt đầu lực lượng cũng không có. Trương Tinh Dịch mỉa mai cười nói, ngươi tới, đi đem hai người này đầu lâu gỡ xuống. Hắn đối hai người nói, rõ, hai tên đỉnh phong thiên đế tới, trong tay tiên kiếm ngưng tụ sắc bén kiếm mang, bổ về phía hai người đầu lâu. Phốc phốc, phốc phốc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt chợt lóe lên, hai cái đầu phóng lên tận trời, tiên huyết phun tung tóe, thùng thùng rơi trên mặt đất, đôi mắt bên trong chết không nhắm mắt, cửu u kiếm khí đánh tan thần hồn. Bất quá, này cũng xuống dưới hai người, cũng không phải Mục Phong cùng Dược Xuyên. Làm sao có thể, Trương Tinh Dịch sắc mặt đại biến, nhìn qua Mục Phong hai người đứng lên, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm. Bảo hộ đại nhân, tám người khác sắc mặt đại biến, hai người ngăn tại Trương Tinh Dịch trước người, sáu người khác vây quanh Mục Phong hai người. Hai người các ngươi không có trúng độc, Thu Phi thần sắc đại biến, rất cao thâm hạ độc kỹ xảo, mà lại, loại này phối phương, tiên giới xác thực không có, đổi thành những người khác, thực sẽ trúng độc. Dược Xuyên vẫy vẫy trước người mình tóc, Tào Bao nói, đáng tiếc, các ngươi trong mắt chỉ có ta Phong ca, lại quên mình cái này tiên giới đệ nhất thần dược sư, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong tiêu sái cả đời không bị trói buộc phóng túng yêu tự do Dược Xuyên đại gia, thật mẹ nó là ngươi thẩm có thể nhịn, ngươi thúc cũng không thể nhẫn, hắc hắc, Cam Thanh Tử có thể phá hư dược hiệu, chỉ sợ các ngươi cũng không biết rõ đi. Được, cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, trả nợ A Trương Tinh Dịch. Mục Phong lạnh lẽo nói, lên cho ta, giết bọn hắn. Trương Tinh Dịch phẫn nộ quát, phốc phốc, ngạch, thế nhưng là lúc này, phía sau hắn thị nữ một thanh ngư trường kiếm đột nhiên đâm ra, theo hắn cái ót xuyên thủng mà qua, ngón cái tế kiếm nhọn từ trước trán đâm ra, một cỗ tiên huyết tiêu xạ mà ra. Đại nhân, Thu Phi hoảng hốt, nhìn qua xuất thủ thị nữ, thuận tiện nhắc lại ngươi một câu, cũng không nên xem nhẹ hắc ám bên trong người nha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2456, người hối hận không? Mục Phong cười lạnh, nói, ngươi lời nói, ta nguyên si không hoạt động cho ngươi, có thể không cần chiến đấu giải quyết sự tình, ta cũng rất tình nguyện vì đó. Cái này, Thu Phi, cùng những người khác chấn kinh nhìn qua thị nữ này, đối phương chậm rãi biến thành một tên tuấn mỹ nam nhân. Không phải Hương Nhi, Thu Phi hoảng hốt, người này, vậy mà không phải Hương Nhi, thế nhưng là đối phương khí chất, thần thái, khí tức, cùng nguyên lai thị nữ không kém chút nào. Dạng này thuật ngụy trang, ai có thể nhìn ra được, đối phương lại là cái gì thời điểm giả trang thành nàng thị nữ. Sao, làm sao có thể? Trương Tinh Dịch hai tay chụp vào đầu lâu mình trước nhô ra mũi kiếm, cảm giác sinh mệnh mình tại một chút xíu trôi qua, thần hồn cũng bị một kiếm đâm xuyên, một cỗ đáng sợ độc tố tràn vào hồn bên trong. Phốc phốc, thiên thứ rút kiếm, trên thân kiếm đều là đỏ trắng vết máu, trong tay thêm ra một tấm trắng quyên lau, Trương Tinh Dịch thân thể đông lập tức đến trên mặt đất, hai con ngươi trợn trừng. Thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng dâng trào tiên huyết. Thần hồn vậy mà không có cách nào thoát ly nhục thân. Đại nhân, người chung quanh dọa đến lui lại liên tục, hoảng sợ nhìn về phía thiên thứ. Xác thực, các ngươi lực chú ý cũng tại ta Mục Phong trên thân, long trọng hướng các ngươi giới thiệu một cái ta hai cái này huynh đệ, hắn là Dược Xuyên, ta Tu La Thần Điện, không, toàn bộ tiên giới lợi hại nhất dược sư, hắn tên thiên thứ, trong bóng tối ác mộng, tiên giới thứ nhất sát tay chi vương. Mục Phong bình thản nói. Ngồi tại trà vị bên trên, người chung quanh nhao nhao hoảng sợ nhìn qua ba người. Giết, giết bọn hắn, Thu Phi khàn cả giọng thét to, còn lại tám người liếc nhau, cắn răng bộc phát thần lực, thẳng hướng ba người, mà Thu Phi phá vỡ cửa sổ trực tiếp thoát đi. Ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, Dược Xuyên cười lạnh, cái gặp hắn trên thân thể, vô số nhện cổ trùng rầm rầm từ trên người hắn leo ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mặt đất, ẩn chứa một cỗ kinh người hàn khí còn có đốt lực, hai loại này khác biệt độc lực giao hội. Kích xạ hướng tám người này. A, một tên đỉnh phong thiên đế kêu thảm, con nhện kia cổ trùng vậy mà trực tiếp cắn nát hắn thần lực phòng ngự, vô số cổ trùng bò đầy thân thể, cả người kêu thảm, bị đông cứng ngay tại chỗ. Thế nhưng là trong cơ thể, sinh ra một cỗ đáng sợ đốt độc chi lực, cả người nội bộ lại bị thiêu đốt hóa thành đen xám. Gào thét, một đầu có phòng ốc lớn nhỏ vạn cổ long chu phun ra một cỗ đáng sợ đốt lực khí độc quét sạch mà ra, độc chết hướng một tên nửa bước thiên tôn. Cái này nửa bước thiên tôn điên cuồng phun trào thần lực ngăn cản, thần lực màu xanh vậy mà đều bị độc đốt mà lên, độc hỏa cuốn vào thể nội. A a, cái này nửa bước thiên tôn kêu thảm, cả người thiêu đốt thành hỏa nhân, thần lực làm sao cũng nhào bất diệt, rất nhanh, hóa thành một cái hắc sắc cháy đen thi thể, thần hồn đã bị độc chết. Tạch tạch tạch, còn có một người, bị vạn cổ long chu cực hàn khí độc quét sạch, cả người hóa thành băng điêu, sinh cơ đông lạnh diệt. Tám tên cường giả, toàn bộ chết tại cổ trùng trong tay. Rầm rầm, những này cổ trùng lại từng cái bò lên trên Dược Xuyên thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Dược Xuyên trên bờ vai có một đầu phát ra đỏ trắng hai màu thần quang vạn cổ long chu lẳng lặng bò nằm. Chu Nhi cổ độc lực lượng lại mạnh rất nhiều đâu. Mục Phong tán thán nói, hắc hắc, kia là, những năm này không ít cho thần dược cho nó trả đạp. Dược Xuyên vuốt ve chính một cái trên bờ vai Vạn Cổ Long Chu. Gào thét, Vạn Cổ Long Chu không vui vẻ hung hăng cắn Dược Xuyên thủ trưởng một cái, thủ trưởng lập tức làm cái độc bao, tựa hồ không cao hứng Dược Xuyên nói hắn trả đạp thần dược. Thật đáng sợ, Thu Phi thần sắc kinh hãi, phi tốc đào vong, thần niệm cũng quan sát được Dược Xuyên cổ trùng giết người từng màn, cái này ba cái ra hỏa, đơn giản chính là biến thái, quái vật. Bạch, thế nhưng là lúc này, một thân ảnh ngăn tại nàng phía trước không gian, chính là Thiên Thứ. Thu Phi dọa đến lông tơ từng cây nổ bắt đầu, hoảng sợ nhìn qua cái này ám sát Trương Tinh Dịch đại nhân nam nhân. Mỹ nhân, ta Phong ca nhưng không có nói qua để ngươi đi, ngươi là muốn cho ta mang một cỗ thi thể trở về đâu. Vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn trở về, Thiên Thứ từng bước một đi hướng Thu Phi, băng lãnh nói. Đừng, đừng giết ta, đại nhân, đừng giết ta. Thu Phi vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đột nhiên, nàng trong tay giương lên, mấy đạo thần quang bạo sát hướng Thiên Thứ. Rõ ràng là mấy đạo thần phù. Oanh, oanh, oanh, thần phù bạo tạc vỡ vụn, một cỗ đáng sợ hàn băng thần phù lực lượng quét sạch hướng Thiên Thứ, thần phù này bên trong phong ấn thần văn lạnh lực, đủ để đông kết một vị phổ thông thiên tôn, luồng không khí lạnh quét sạch Thiên Thứ chỗ không gian. Bành, Thiên Thứ hóa thành một đoàn bóng đen tán loạn biến mất, vùng không gian kia bị đông cứng, nhưng không thấy Thiên Thứ thân ảnh. Không biết tốt xấu, Thiên Thứ thanh âm đột nhiên vang ở Thu Phi bên tai, một cái trắng nõn thủ trưởng theo trước người nàng nhô ra. Két một tiếng nắm Thu Phi cổ, bóp đối phương xương cổ ken két kêu vang. Bóng đen ngưng tụ thành Thiên Thứ thân hình, Thu Phi bị hắn bóp nắm nâng tại trong tay. Lộc cộc, tha, tha mạng, Thu Phi trong miệng tuôn ra tiên huyết tràn ra, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn qua Thiên Thứ. Phốc phốc, Thiên Thứ không lưu tình chút nào, một kiếm đâm xuyên đối phương đan điền bụng dưới, mang theo Thu Phi bay về phía Tĩnh Tâm biệt viện. Đây là làm sao? Phú Nguyệt Thương hội bên trong, rất nhiều cường giả chấn kinh nhìn qua trên không vừa mới bộc phát thần lực năng lượng. Tĩnh Tâm biệt viện bên trong, Mục Phong vẫn như cũ ngồi uống trà, Trương Tinh Dịch run rẩy thân thể nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong không tiêu tan là sợ hãi, kinh hoàng. Đông, Thiên Thứ tới, đem Thu Phi một cái vứt trên mặt đất, Thu Phi nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua Mục Phong, lập tức quỳ, dập đầu cầu xin tha thứ khóc cầu, Mục Phong, Mục đại nhân, đừng giết ta, đây hết thảy đều là Trương Tinh Dịch chỉ thị, đừng giết ta. Cầu ngài tha ta một mạng. Thiên Thứ, người cái này đáng chết, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc sao? Tốt bao nhiêu mỹ nhân a bị ngươi đánh vết máu loang lổ. Dược Xuyên mắng, tiến lên câu lên Thu Phi cái cằm, cười nói, mỹ nhân đừng sợ, ta ở chỗ này, Thiên Thứ cái này không tâm can không dám động tới ngươi. Bành, ôi, Thiên Thứ một cước hung hăng đá vào Dược Xuyên trên mông, Dược Xuyên thừa cơ bổ nhào vào trên người Thu Phi, hai tay đặt tại đối phương sung mãn lồng ngực. Dược Xuyên quay người mắng, đáng đâm ngàn đao người muốn chết gà. Hắn thủ trưởng còn cần lực xoa bóp, tinh trùng lên não, Phong ca, con hàng này sớm tối phải chết tại nữ nhân trong tay. Thiên Thứ hừ lạnh một tiếng, lão tử nguyện ý, mỹ nhân nhi, người không sao chứ. Hắc hắc, Dược Xuyên đỡ dậy Thu Phi, được, hai người các ngươi đừng cãi nhau, ngươi, yên tĩnh ở lại. Mục Phong tùy ý nhìn mắt Thu Phi, bình tĩnh nói. Là, Thu Phi cung cung kính kính đứng ở chỗ nào. Thân thể run nhẹ nhẹ, không dám có động tác gì. Trương Tinh Dịch, người hối hận không? Mục Phong đi vào Trương Tinh Dịch trước người, nhìn xuống đối phương đạm mạc nói. Hối hận, hối hận. Mục Phong, có thể hay không tha, tha ta một mạng, ta về sau đều có thể hiệu chung ngươi a. Đúng, ta còn có rất nhiều tiền, rất nhiều thần tệ, đều có thể cho ngươi. Cảm tạ các trưởng ban lực giải phong, cảm tạ lão Trương, đa tạ Ngộ Không lão ca thủ hộ, đa tạ huynh đệ bọn tìm muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2457, một người hướng vậy. Sinh tử trước mặt, Trương Tinh Dịch đã là không muốn cái gì tôn nghiêm, chỉ cầu có thể sống tạm một mạng, còn sống, mới cái gì cũng có hy vọng đi cải biến. Vô dụng, người chú định đến vừa chết, ai bảo các ngươi, nhất định phải dính vào ta Tu La tộc nhân quả, tội không thể tha là. Người tham dự sát hại phụ thân ta, phong ấn tộc nhân ta. Mục Phong cười lạnh nói, ngồi xổm nửa mình dưới, sắc bén móng vuốt khấu trừ giết vào Trương Tinh Dịch trên lưng. Không, a, Trương Tinh Dịch kêu thảm, thể nội thần huyết hóa thành một cỗ bành trướng huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội, cả người rất nhanh hóa thành một bộ thây khô, thần hồn cũng bị Mục Phong thu nhập cửu u không gian bên trong. A, Thu Phi nhìn qua một màn này, dọa đến hai chân mềm nhũn, lập tức tê liệt trên mặt đất, nhìn qua Trương Tinh Dịch hoảng sợ khuôn mặt phía trên chỉ có hoảng sợ muôn dạng. Mục Phong đem đối phương thế giới châu thu hồi, cũng không vội mà xem bên trong đồ vật, nhìn về phía Thu Phi. Đại nhân tha mạng, Thu Phi run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ. Người qua đây, Mục Phong đạm mạc nói. Tha mạng, tha mạng, Thu Phi không dám đi qua, hung hăng dập đầu. Ta không giết ngươi, tới, đồng dạng lời nói, ta không tái diễn lần thứ ba. Mục Phong lạnh lùng nói. Là, Thu Phi vội vàng bò qua đi, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Mục Phong, thân thể mềm mại run run tựa như run rẩy. Ngẩng đầu lên, Thu Phi ngẩng đầu nhìn Mục Phong, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, điềm đạm đáng yêu. Mục Phong thủ trưởng đặt ở đối phương cái trán, một cỗ cửu u thần lực tràn vào trong đó. A, Thu Phi âm thanh kêu thảm, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, thất khiếu chảy ra tiên huyết, thần hải bên trong, cửu u thần hỏa thiêu đốt lăn lộn. Bất quá rất nhanh, cửu u thần hỏa ngưng tụ thành cửu u loại này ấn dung nhập đối phương trong thần hồn, Thu Phi sợ hãi nhìn về phía Mục Phong. Từ nay về sau, ta chính là ngươi chủ nhân, ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, tùy thời có thể diệt, hôm nay về sau, cái này Phú Nguyệt Thương Hội cũng chính là ngươi làm chủ. Mục Phong nhìn qua Thu Phi nói, cái này nữ nhân còn sống so chết có giá trị, có thể trưởng quản Phú Nguyệt Thương Hội, chưa chắc không thể lấy ở chỗ này vì Tu La tộc thành lập thế lực căn cơ. Là, đa tạ đại nhân, không, đa tạ chủ nhân ân không giết, về sau Thu Phi chính là ngài trung thành nhất nô bộc. Thu Phi vội vàng quỳ gối Mục Phong dưới chân thấp giọng nói, trong lòng hoàn toàn u ám, bất quá, cũng may vẫn là nhặt về một cái mạng. Đứng lên đi, Mục Phong gật đầu nói, Thu Phi liền vội vàng đứng lên, cúi đầu cung kính đứng một bên. Thấy không, người nói ta sắc, Phong ca mới là muộn tao, vừa tới nơi này liền thu cái nữ nô hưởng phúc, nam trực tiếp giết. Dược Xuyên tại thiên thứ bên cạnh thấp chửi bậy nói, Mục Phong chừng Dược Xuyên một chút, lại trên dưới dò xét xuống dưới Thu Phi, đối phương thật là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Người đi đổi một thân sạch sẽ y phục đi, Mục Phong nói, vâng, chủ nhân ngài chờ một lát, Thu Phi cung kính lui ra, vội vàng rời đi nơi này. Một cỗ thần hỏa quét sạch mà qua, trong sân thi thể toàn bộ cũng thiêu đốt hóa thành cho tàn phiêu tán, ngàn năm vạn năm đạo hạnh, cũng bởi vì gây không nên dây vào người mà tan thành mây khói. Phong ca, mục tiêu kế tiếp là ai? Thiên Thứ hỏi, không vội, mượn trước Phú Nguyệt Thương Hội chi thủ, dò xét rõ ràng những người khác tình huống, tính trước làm sao. Mục Phong nói, rất nhanh, Thu Phi lại trở về, thay đổi một thân màu tím nhạt sạch sẽ váy áo, còn cố ý hoa đạm trang, tinh tế thân eo nhẹ nhàng một nắm. Một đôi thon dài đại bạch cặp đùi đẹp tại điểm váy ở giữa như ẩn như hiện, thấy Dược Xuyên chảy dòng chảy nước miếng. Chủ nhân, Thu Phi đi vào Mục Phong trước người, nhu thuận kêu một tiếng, thanh âm xốp giòn hồn tận xương. Thu Phi, về sau Phú Nguyệt Thương Hội, giao cho ngươi đến trưởng khống, liên hệ Bắc Hải Tiên Vực, cùng Bắc Hải Tiên Vực Tu La Thần Điện thành lập được liên hệ. Từ nay về sau, Phú Nguyệt Thương Hội chính là Tu La Thần Điện dưới trướng, ngươi có vấn đề sao? Mục Phong đạm mạc hỏi. Không có, thuộc hạ có thể lập tức phái người đi làm. Thu Phi nói, không vội, ta hỏi ngươi, các ngươi thương hội cùng có Tam Linh Thiên Tôn, Nộ Sơn Thiên Tôn, Kim Bằng Thành Chủ. Những người này kỹ càng tình báo, bình thường, có liên quan gì không có? Mục Phong hỏi, có, những thế lực này cùng cường giả cùng nhóm chúng ta Phú Nguyệt Thương Hội cũng có giao tình, nói cho đúng, cũng cùng Trương Đại Nhân, không, Trương Tinh Dịch có không tệ giao tình, đặc biệt là cùng Trần Tử Kiều Thiên Tôn, Nộ Núi hai người này. Quan hệ tốt như huynh đệ. Thu Phi nói ra, chủ nhân muốn bọn hắn tài liệu cặn kẽ, tình báo, ta có thể lập tức sai người đi thu dọn tới. Ngươi để cho người ta đi thu dọn đi, đúng, hôm nay sự tình, phải đối bên ngoài lộ ra nửa phần, bao quát Trương Tinh Dịch chết, còn có thân phận ta lai lịch, thương hội bên trong biết rõ thân phận ta người, trừ ngươi thân tín bên ngoài, những người khác toàn bộ diệt khẩu. Mục Phong nói, vâng, vừa rồi Thu Phi đã hạ phong khẩu lệnh, Thu Phi vội vàng nói, rất biết làm sự tình. Tốt, ngươi lui ra đi, đem vừa rồi những người kia tư liệu toàn bộ cho ta thu dọn tới. Mục Phong phất phất tay, cái này Thu Phi lúc này mới cáo lui xuống dưới. Rất nhanh, Thu Phi liền thu dọn thu thập tới một phần tình báo, là cụ thể liên quan tới cái khác mấy cái cửu nhân, kỹ càng liền đối phương tu hành thần công gì, biết cái gì thần thông cũng viết có, thực lực ước định. Trong đó, Kim Bằng Thành Chủ không thể nghi ngờ là toàn bộ Trung Nguyên cổ thành người mạnh nhất, duy nhất thiên tôn thần hoàng cảnh giới tứ trọng, trung kỳ cường giả. Hắn chiến lược ước định càng là cho rằng không kém thần hoàng cảnh giới ngũ trọng thiên. Nghiên cứu xong những ân tình này báo tư liệu về sau, Mục Phong lúc này mới đã định kế tiếp ra tay đối tượng. Hắn không có ý định ở chỗ này lưu thêm quá lâu, cho nên, những ngày thù vẫn là trực tiếp điểm, sớm ngày giải quyết tốt nhất. Thứ ba ngày, Trung Nguyên trong cổ thành, Hoàng Sư Hội phủ đệ trước cổng chính. Hoàng Sư Hội, Trung Nguyên tiên vực bên trong yêu tộc lại chúa tể một phương thế lực, có được hơn 200 tên thiên đế cảnh giới cường giả. Thú dẫn Tam Linh Thiên Tôn là Trung Nguyên tiên vực trong cổ thành thiên tôn cường giả một trong. Ngày hôm nay, một tên nam tử đi vào cái này Hoàng sư hội phủ đệ trước cổng chính, nhìn qua vô số cao ngất trong mây cung điện, cao ốc. Hắn một bộ trường bào màu tím đen, trên mặt mang theo một bộ dữ tợn ác ma mặt nạ, nhìn về phía cái này Hoàng sư hội. Hắn chậm rãi đi hướng cửa lớn, từng bước một tới gần, cửa ra vào nói giỡn mấy tên yêu đế thủ vệ phát hiện người này, vội vàng quát người nào. Người này không nói, vẫn như cũ đi hướng cửa lớn. Muốn chết, dám xông vào nhóm chúng ta Hoàng sư hội. Trong đó một người giận dữ, cầm trong tay yêu đao, tiên lực bộc phát, trực tiếp một đao bổ về phía mặt nạ nam nhân. Hắn nhìn qua đối phương một đao đánh tới, trong đôi mắt một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực trong nháy mắt quét sạch tuôn ra, đánh phía cái này mấy tên yêu đế. Oanh, cái này mấy tên yêu đế thần hải oanh minh một tiếng, sau đó trước mắt biến thành màu đen, trong nháy mắt hôn mê ngất đi, ngã trên mặt đất, kia nâng đao nghĩ chém giết Mục Phong yêu đế cũng lập tức năng lượng tán loạn quẳng xuống đất, trong tay yêu đao rơi xuống một bên. Người này, tự nhiên là Mục Phong, mà Mục Phong, giống như này như vậy, nghênh ngang đi vào Hoàng sư hội bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2458, một kiếm chém tôn. Người nào, dám xông vào Hoàng sư hội, vừa mới nhập môn, một đội tuần tra hộ vệ liền phát hiện Mục Phong, gầm thét nói, vội vàng vây tới. Các ngươi Tam Linh Thiên Tôn đâu, nhường hắn cút ra đây, dưới mặt nạ, truyền đến Mục Phong thanh âm lạnh như băng. Muốn chết, có dũng khí gọi thẳng vũ nhục nhóm chúng ta Thiên Tôn, bắt giữ hắn. Một vị đỉnh phong tiên đế, hộ vệ đội hú giải nói. Giết, hơn 10 vị yêu đế thẳng hướng Mục Phong, từng đạo tiên kỹ thần thông oanh sát mà tới. Không biết sống chết, Mục Phong vung lên ống tay áo, một cỗ lôi đình thần lực trong nháy mắt bộc phát quét sạch mà ra. Bành, bành, bành, những người này kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay trở ra, miệng phun tiên huyết, kinh hãi nhìn qua Mục Phong, nhục thể trực tiếp bạo tạc. Thần lực, là thiên đế, người tới, có thiên đế xông Hoàng sư hội a. Cái này hộ vệ đội dài bị đánh bay nhục thể bạo tạc, nguyên thần hoảng sợ giống to. Ầm ầm, hắn một tiếng này giống, lập tức hấp dẫn trước phủ rất nhiều cường giả chú ý, lập tức lần lượt từng thân ảnh bay đuổi mà đến, trong đó không thiếu thiên đế cảnh giới đại năng. Mục Phong tiếp tục tiến lên, bất quá rất nhanh, mấy trăm vị tiên đế, hơn 10 tên thiên đế cảnh giới cường giả đã tìm đến, ngăn tại phía trước, nhìn qua Mục Phong, cả giận nói, ngươi là ai? Dám xông vào ta Hoàng sư hội, nhường ba linh lão tặc ra chịu chết. Mục Phong lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi, khẩu suất cuồng ngôn, đem hắn cầm xuống. Một tên đỉnh phong thiên đế giận dữ hét, trực tiếp bạo khởi xuất thủ, ngưng tụ một đạo giả thiên sư chảo khấu trừ thẳng hướng Mục Phong. Cút, Mục Phong thủ trưởng vạch một cái, kim sắc canh thiên thần lôi gào thét ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang phách lên. Oanh, một kiếm chém bạo đối phương một trường, kiếm mang cắt chém mà qua, trong nháy mắt bổ ra đối phương hộ thể thần lực, đem người này một bổ hai nửa. Hoàng Bình trưởng lão. Những người khác sắc mặt đại biến, kinh sợ nhìn về phía Mục Phong, lập tức hơn 10 vị thiên đế gầm thét, cùng nhau xuất thủ, hơn 10 cổ thần lực bộc phát nghiền ép mà đến, ngưng tụ đạo đạo thần thông. Mục Phong song trưởng bên trong, một cỗ cuồng bạo lôi thần lực tản ra, hai tay một chảo, trên bầu trời ngưng tụ ra hơn 10 đạo thần lôi thiểm điện cuồng bạo chém giết mà xuống, đánh nát những người này thần thông, thần lôi thiểm điện bạo sát mà tới. A, rầm rập, kêu thảm thay nhau nổi lên, tiếng sấm không ngừng. 13 tên thiên đế một nháy mắt bị thần lôi oanh sát thành tro. Một màn này, dọa đến chung quanh thiên đế nhóm không ngừng lùi lại, mà Hoàng sư hội bốn phương tám hướng, không ngừng có cường giả cảm nhận được nơi này đông tính hội tụ tới. Thiên đế cảnh giới cường giả càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền nhiều đến gần 200 người, trong đó không thiếu nửa bước thiên tôn. Đại trưởng lão, mà lúc này, đám người truyền đến từng đợt cung kính thanh âm, một tên người mặc hoàng y lão nhân tới, đám người né tránh cung kính hành lễ. Cái này lão nhân khí hơi thở cường hãn, thần lực cũng mạnh hơn nhiều cái khác thiên đế một lớn cảnh, rõ ràng là một tên thiên tôn cảnh giới cường giả. Hoàng Nham, Hoàng sư hội đại trưởng lão, thiên tôn cảnh giới sơ kỳ nhất trọng. Mục Phong thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía tên này lão nhân, bình tĩnh nói ra thân phận đối phương. Tiểu tử, ngươi là ai? Giấu đầu lộ đuôi, che che lấp lấp, chỉ là nửa bước thiên tôn, cũng dám đến nhóm chúng ta Hoàng sư hội nháo sự tình. Hoàng Nham thiên tôn nhìn qua Mục Phong âm trầm nói. Các ngươi hội trưởng đâu, nhưng hắn ra nhận lấy cái chết, ta đến vì hắn năm đó phạm phải một chút ngu xuẩn thu nợ. Mục Phong lạnh lùng nói, hội trưởng chúng ta đang lúc bế quan, tốt một cái khẩu suất cuồng ngôn không biết sống chết tiểu bối, người có cái gì năng lực nhường hội trưởng chúng ta chịu chết. Hoàng Nham Thiên Tôn cười to mỉa mai, ha ha ha ha, đúng vậy a, một cái nửa bước Thiên Tôn liền dám đến như thế làm càn, không biết sống chết. Kiến càng lay cây, khẩu suất cuồng ngôn, đại trưởng lão, ta đi lấy xuống dưới hắn. chung quanh thiên đế, còn có mấy vị nửa bước thiên tôn truyền đến từng đợt mỉa mai tiếng cười to, từng cái như là xem đồ đần đồng dạng nhìn qua Mục Phong. Trong đó một vị nửa bước thiên tôn ra mặt cười lạnh nói, tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Oanh, trong cơ thể hắn, hùng hậu thần lực màu vàng bộc phát quét sạch mà ra, khí thế hào hùng, ngưng tụ một đạo hoàng sắc cử kiếm trực tiếp bổ về phía Mục Phong, không gian từng khúc bị xé nứt, cuồng bạo kiếm khí muốn đem Mục Phong rảo sát thành bột mịn. Sâu kiến, Mục Phong vung lên ống tay áo, lôi thần lực gào thét quét sạch mà ra, bát sắc thần lôi, ngưng tụ thành một đạo đại thiên lôi thần ấn, trực tiếp đánh tan kiếm khí, bành một tiếng oanh bạo cái này bổ tới một kiếm. Cuồng bạo lực bộc phát lôi đình vạn quân thế không thể đỡ, trong nháy mắt đánh nát một kiếm này rơi ầm ầm cái này nửa bước thiên tôn thân thể. Bành, cái này nửa bước thiên tôn, lấy nhanh hơn xuất thủ tốc độ kêu thảm bắn ngược mà ra, oanh một tiếng đạp nát tại một tòa trên đại lầu, nện thông một cái động lớn, trong nhục thể xương vỡ vụn, nội tạng hóa thành mảnh vỡ. Cái gì, những cái kia mỉa mai thiên đế, nửa bước thiên tôn, bao quát hoàng nham thiên tôn Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Cái này ra hỏa, tùy ý một kích liền đánh bại bên mình nửa bước thiên tôn. Mấy vị theo ta cùng tiến lên, cái khác mấy tên nửa bước thiên tôn bên trong có người quát. Dừng tay, các ngươi không phải đối thủ của hắn, ta tới. Hoàng nham thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói, đi lên phía trước, thể nội thiên tôn thần lực quét sạch mà ra, oanh minh không ngừng. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cường giả như vậy, không có khả năng tại Trung Nguyên tiên vực vô danh. Đến muốn mạng người, các ngươi vẫn là không muốn làm vô vị chống cự, nhanh nhường hoàng bá ra nhận lấy cái chết. Mục Phong đứng chắp tay, đối mặt cái này thiên tôn khí thế mặt không sụp đổ sắc, vững như lão cẩu, phi, vững như Thái Sơn. Không nói, bản tôn cũng chỉ có đem ngươi bắt lại khảo vấn. Giống, yêu khí cuồn cuộn, kim hoàng sắc thiên tôn thần lực gào thét, sự mạnh mẽ của khí thế ấy, ở xa nửa bước thiên tôn mấy lần phía trên, mạnh hơn thiên đế mười mấy lần, khí thế đáng sợ quét sạch toàn bộ hoàng sư hội. Đại trưởng lão xuất thủ, cái này ra hỏa chết chắc. Khẳng định a, thiên tôn cảnh giới đại trưởng lão xuất thủ bắt giết một cái thiên đế, còn không phải dễ như trở bàn tay. Xem cái này ra hỏa chết như thế nào. Hoàng sư hội các cường giả đối đại trưởng lão thực lực là có lòng tin tuyệt đối. Oanh, cuồng bạo yêu thần lực quét sạch thương khung, ngưng tụ thành một đầu kim sắc ngàn trượng kim sắc thần sư gào thét thiên địa, khí thế kinh thiên, tiếng giống nhường vô số thiên đế cũng đinh tai nhức óc, thương khung cũng bị đánh vỡ. Giống, ngàn trượng kim sắc thần sư gào thét ở giữa trực tiếp sụp đổ thẳng hướng Mục Phong, xuống chảo ở giữa, không gian một đường vỡ vụn mà đến, cuốn lên không gian phong bạo, bốn phương tám hướng cường giả đẩy lui. Bành, thế nhưng là Mục Phong thể nội, lôi thần lực, tu la thần lực, cửu u thần lực một nháy mắt bộc phát, hắn nhìn qua cái này oanh kích đến thần sư, một quyền bộc phát vô thượng thần lực gào thét mà ra. Oanh, màu tím đen liên hoa nở rộ, oanh cuốn về phía ngàn trượng thần sư, ngàn trượng thần sư bị một quyền thiêu đốt tán loạn, oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, đáng sợ thần hỏa quét sạch hướng Hoàng Nham. Cái gì? Hoàng Nham sắc mặt đại biến, cái này ra hỏa thần lực làm sao đột nhiên lập tức khủng bố như vậy, hắn vội vàng trốn tránh quét sạch đốt tới thần hỏa. Thế nhưng là một đạo ngân sắc lôi đình kiếm quang trong nháy mắt vạch phá mà tới, cắt chém qua đầu của hắn. Phốc phốc, tiên huyết phun ra mấy mét, Mục Phong thân thể đứng sau lưng hắn, một cái đầu lâu rơi xuống trường không, hóa thành to lớn thịt viên. Toàn trường tĩnh mịch, thịt viên, hầm vẫn là thịt kho tàu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2459, đánh giết Hoàng Sư. Chư vị thiên đế từng người trợn to hai mắt, chấn kinh nhìn qua cái này Hoàng Nham Thiên Tôn bị Mục Phong một kiếm đánh xuống đầu lâu, tất cả đều nói không ra lời, từng cái yên tĩnh im ắng. Sao, làm sao có thể? Thịt viên bên trong, Hoàng Nham Thiên Tôn thần hồn bay ra, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong cũng hoàn toàn là không dám tin, không dám nhận thụ. Không gì hơn cái này, Thiên Tôn bên trong, ngươi còn không có ở trước mặt ta sủa tư cách. Mục Phong phiết mắt Hoàng Nham Thiên Tôn thần hồn, ánh mắt bên trong coi nhẹ thật sâu nhói nhói Hoàng Nham Thiên Tôn tâm. Đối phó hắn, Mục Phong thậm chí đều không dùng kiếm. Cái này ra hỏa, cũng quá mạnh đi. Chẳng lẽ, chư hội trưởng thật không có người là đối thủ của hắn sao? T, nửa bước thiên tôn, một chiêu một kiếm liền đánh giết Hoàng Nham Thiên Tôn. Cái này ra hỏa thần lực làm sao có thể mạnh như vậy? Chư vị thiên đế lấy lại tinh thần, từng cái cả kinh phía sau lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, không khỏi lui lại liên tục. Dạng này thực lực, hắn chưa hẳn liền có thể chịu đựng được một kiếm chi uy. Hoàng Nham Thiên Tôn thần hồn cũng không dám ngôn ngữ, một mực lui lại, cách Mục Phong xa xa. Hoàng bá, cút ra đây. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng bá chính là Tam Linh Thiên Tôn danh tự. Không ra thật sao, vậy ta liền hủy ngươi cái này Hoàng sư hội. Mục Phong lạnh lẽo đạo, trong tay lôi thần chi lực dần dần giao hội bắt đầu, thần lực phun trào. Hống hống hống, thế nhưng là lúc này, ba tiếng kinh thiên động địa thú giống gào thét quanh quẩn giữa thiên địa. Ông, đại địa oanh minh, hoàng sư hội vô số kiến trúc nhà cao tầng bị thanh âm chấn động đến ong ong vang lên, cửa sổ thủy tinh hộ bành bành vỡ vụn. A, rất nhiều thiên đế bịt lấy lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ, sau đó ánh mắt bên trong lại là lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ầm ầm, cái gặp gian nào đó trong cung đình, một đầu dị thú phóng lên tận trời, đụng nát cung húc bay lên. Nó thân dài hơn 10 mét, cái đuôi chiếm thân thể một nửa, toàn thân bộ lông màu vàng óng, thật dài sư tông tựa như một đoàn kim sắc hỏa diễm, trên cổ thình lình treo lên ba cái đầu, trong đó hai viên từ từ nhắm hai mắt mắt, ở giữa viên kia hoàng kim đầu sư tử trong hai con ngươi tất cả đều là bạo ngược, nanh vuốt sắc bén như đao, trên thân phun trào yêu thần lực cũng là vô cùng cường đại, xen vào thần hoàng cảnh giới tam trọng đến thần hoàng cảnh giới tứ trọng ở giữa chập trùng, hiển nhiên là tại tu hành đột phá quan khẩu. Thần thú, tam đầu hoàng sư, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tới quấy rầy bản tọa tu hành, tam linh hoàng sư, ở giữa cái đầu kia gào thét, miệng nói tiếng người. Bái kiến hội trưởng đại nhân, chư vị hoàng sư hội thiên đế, tiên đế nhóm liên tục cung kính hành lễ. Hội trưởng đại nhân, rốt cục xuất quan, cái này tam đầu hoàng sư lại hóa thành một người trung niên nam tử, một thân kim quang lóng lánh hoàng kim trường bào, đầu đầy kim sắc nộ sư tóc dài, mày rậm mắt to, sư miệng hổ mũi, dáng vóc vĩ ngạn. Mà giờ khắc này, hắn hai con ngươi bên trong tất cả đều là bạo ngược lửa giận. Tự mình ngay tại đột phá tu hành quan khẩu A, liền bị Mục Phong trực tiếp đánh gãy. Ngươi rốt cục bỏ được ra, Mục Phong nhìn qua Tam Linh Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi đến cùng là ai? Nếu là đến trả thù, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Tam Linh Thiên Tôn gầm nhẹ nói, ngươi yên tâm, một hồi ngươi trước khi chết, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, ngươi biết một chút liền có thể, ta là tới hướng ngươi trả thù. Mục Phong đạm mạc nói, giả thần giả quỷ, bản tọa xem ngươi như thế nào giết ta. Tam Linh Thiên Tôn thần lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát tuôn ra, thân hóa một đạo kim sắc lưu quang vọt thẳng hướng Mục Phong. Cuồng sư quyền, một quyền băng diệt giết ra, thần lực gào thét, ngưng tụ thành một đầu kim sắc sư cương oanh sát hướng Mục Phong, mảng lớn không gian vỡ vụn, phía dưới cung điện, kiến trúc trực tiếp rào sát thành mảnh vỡ, đại địa dạn nứt vỡ vụn. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong thể nội, tám loại thần lôi gào thét mà ra, cửu u thần lực, tu la thần lực tràn vào trong đó, hai tay áo vung lên, mấy ngàn đạo màu tím đen lôi thần ấn cuồng bạo oanh kích giết ra. Bành, bành, bành, từng đạo cuồng bạo lôi thần ấn băng diệt tại sư cương phía trên, sư cương bộc phát, đánh nát từng đạo lôi thần ấn, cuồng bạo cuốn tới. Mục Phong trong tay tám lôi giao hội, một vòng lôi dương sinh ra, hóa thành lưu tinh đánh vào sư cương phía trên, một tiếng kinh thiên oanh minh, sư cương trực tiếp bị chấn nát tán loạn, cuồng bạo lôi thần chi lực quét sạch hướng Tam Linh Thiên Tôn. Hừ, Tam Linh Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần lực quét sạch chấn ra, ngăn cản lôi thần chi lực, bất quá trong lòng hắn lại là chấn kinh, tiểu tử này, bất quá nửa bộ thiên tôn cảnh giới, cái này thần lực lực bộc phát làm sao nhanh theo kịp hắn. Ngưng, hắn thủ trưởng một chảo, một đạo kim sắc thần mâu trong nháy mắt ngưng tụ, mâu dài một trượng, hóa thành một đạo phá thiên lưu quang bạo sát diệt ra thứ toái không ở giữa, phá vỡ từng đạo Mục Phong thần lực, khí thế trực tiếp khóa chặt hướng Mục Phong. Thời không lôi vực, Mục Phong thời gian pháp tắc quét sạch mà ra, dung hợp không gian lôi thần lực, cái này một đạo thần mâu tiến vào bên trong, tốc độ trong nháy mắt bạo giảm, Mục Phong chân đạp vạn liên phù quang nhẹ nhõm né tránh. Thần niệm ngưng tụ thành sen, hắn thân thể cơ hồ trong nháy mắt đi vào Tam Linh Thiên Tôn bên người, thần lực giao hội, ngưng tụ một đạo phá thiên kiếm mang hung hăng bổ vào Tam Linh Thiên Tôn thân thể. Bành, Tam Linh Thiên Tôn bị một kiếm đánh bay, trên lưng bị phá ra một đạo không sâu lỗ hổng. Làm sao có thể, hội trưởng, vậy mà lạc bại một chiêu. Những người khác gặp một màn này biến sắc, Tam Linh Thiên Tôn thế nhưng là thần hoàng cảnh giới tam trọng đỉnh phong A. Tiểu tử, Tam Linh Thiên Tôn giận dữ gào thét, quay người một trưởng phản chụp thẳng hướng Mục Phong, bất quá Mục Phong lách mình ngưng sen né tránh. Giống, hắn rít lên một tiếng, thân thể bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đầu ngàn trượng lớn nhỏ ba đầu hoàng kim sư tử. Ngươi chân chính chọc giận bản tọa, Tam Linh Hoàng Sư gào thét, ba cái đầu bên trong phun ra một cỗ thần lực màu vàng óng bao trùm quét sạch mà ra, bao phủ lại cả vùng không gian, trực tiếp giam cầm. Mục Phong chỉ cảm thấy, trực tiếp trong nháy mắt lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà động đậy. Tam Linh Diệt Thần Quang, Tam Linh Hoàng Sư mặt khác hai cái đầu mở mắt ra, sáu đạo sư đồng bên trong, bắn ra sáu đạo đáng sợ kim sắc tia sáng động giết mà ra, hội tụ thành một đạo to mấy chục mét cột sáng oanh diệt hướng Mục Phong. Không bồi ngươi chơi, xác thực, nên kết thúc. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay một thanh thanh thần kiếm màu đen ngưng tụ mà ra, cổ sắt phóng thích kinh người kiếm khí. Thần ma kiếm sát, Mục Phong một kiếm bổ ra, cổ sắt ông một tiếng bộc phát kiếm mang, một đạo màu tím đen kiếm hồng phá vỡ không gian, hung hăng chạm diệt tại bổ tới kim sắc thần quang bên trên. Kim sắc thần quang bị từng tấc chém bạo, bị thần lực màu vàng óng lấp đầy giam cầm không gian, cũng bị bổ ra một đạo vết kiếm. Cái gì? Tam Linh Hoàng Sư hoảng hốt. Sau đó, một đạo kiếm mang màu bạc trong nháy mắt phá không mà đến, Mục Phong ngưng sen mà tới, giơ lên trong tay cổ sát một bổ rơi xuống. Phốc phốc, Tam Linh Hoàng Sư kêu thảm, ở giữa một cái đầu lâu bị một bổ mà xuống, tiên huyết phun tung tóe. Lại một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, theo không rơi xuống, hung hăng đâm vào trên lưng nó. Cái này đáng sợ kiếm mang, tùy tiện phá vỡ hắn có thể so với thần khí nhục thể, một kiếm xuyên thủng phần lưng, cổ sát hóa thành cự kiếm, đem Tam Linh Hoàng Sư đinh giết rơi đập tại đại địa phía trên, kêu rên không thôi. Hắn áo bào phần phật, đứng tại trên không, băng lãnh quan sát Tam Linh Hoàng Sư, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.